Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau câu chuyện của tác giả Thực sẽ nói về sự đố kỵ của lòng người. Chính sự đố kỵ này đã dẫn tới những kết cục đau thương. Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ tập truyện ngày hôm nay nhé. Quân thay mặt cha mẹ mình đến một thôn xa ăn cưới của họ hàng. Đây là lần đầu tiên Quân đến nhà chồng của cô ruột mình. Nghe nói nhà họ Trần đó rất giàu có, xưa nay chưa từng lo đến chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Đi xe phải mất một ngày mới đến nơi. Lúc được người hầu nhà họ Trần đón vào trong, Quân mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay, nhưng vẫn phải đến chào chủ nhà cho phải phép. Ông bà chủ họ Trần ngồi ở chính giữa phòng khách, sau lưng là bàn thờ gia tiên rất bề thế. Xem chừng nhà này rất có quy củ. Nhìn thấy cháu trai, bà Trần chỉ khẽ đon đả. Đây là cháu trai của em tên Quân, nó là con của anh trai em. Xét theo vài vế thì Đình Khôi nhà mình gọi nó là anh họ. Ông Trần khẽ quan sát Quân chứ chẳng nói gì cả. Lúc này, từ sau lưng anh vang lên tiếng nói nhõng nhẽo của một cậu con trai. Mẹ ơi! Mấy ngày hôm nay sao nhà mình nhiều người lạ đến vậy ạ? Anh đứng sang một bên nhường chỗ cho con trai Đình Khôi của họ Trần đi vào. Nhà họ Trần bề thế nhưng chỉ có một đứa con trai này. Thành ra vừa nhìn là đã biết cậu ta rất được cưng chiều. Bà Trần đưa tay xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Cậu cũng nũng nịu đòi mẹ lát nữa đi chơi với mình. Một cảnh đó khiến Quân khẽ nhăn mặt. Anh càng bất ngờ hơn khi cô mình nói Đình Khôi chỉ thua mình 2 tuổi. Vậy tính ra cậu ta cũng 20 tuổi đầu rồi, thế mà còn như đứa con nít cứ mèo nheo bên mẹ hoài thôi. Quân, đường xa như vậy chắc cháu cũng mệt rồi. Giờ cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Ăn chơi thêm dăm ngày nữa là tới ngày cưới rồi. Quân chẳng quan tâm gì nhiều mà chỉ vâng dạ gật đầu. Ông Trần cũng vui vẻ mỉm cười. Nhà họ Trần giàu có như vậy, đây cũng là hôn lễ của con trai duy nhất. Vậy nên trong nhà náo nhiệt vô cùng. Người hầu trong nhà chạy ngược chạy xuôi, tất bật chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chỉnh chu. Thấy vậy, Quân hỏi người hầu phòng mình ở đâu rồi tự đi đến. Cứ để cho bọn họ làm xong việc của mình đi vậy. Anh tự hỏi không biết cô tiểu thư quyền quý nào lại được gả vào cửa một gia đình giàu có như thế này. Chắc hẳn cô gái đó phải đẹp lắm, phải duyên dáng lắm. Cơ mà nghĩ cũng thấy tội cho cô ta. Bản thân anh là người từ phố về đây, nên vừa đặt chân vào cái thôn này, anh đã thấy mùi gì đó khang khác. Nơi đây như một cái làng mà những kẻ nhà giàu cầm quyền, những ông lớn bà lớn chi phối cuộc sống người dân như thuở phong kiến xưa kia. Với một nơi như này, chắc tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm. E là cô gái kia cũng sẽ sống khó khăn một thời gian. Thường anh thấy nhà giàu ít khi thương con dâu, không những thế còn hạch sách đủ điều nữa cơ. Mà nếu cô gái sắp được gả vào đây cũng là danh môn vọng tộc, thì chắc họ Trần không dám bạc đãi đâu, có khi còn nâng lên tận mấy tầng mây xanh. Đánh một giấc ngủ đến tận tối, lúc Quân mở mắt thì trời đã khuya rồi. Anh lọ mọ ngồi dậy, lấy quần áo ra muốn đi tắm. Nhà tắm cách phòng anh một quãng, phải đi qua hành lang khá âm u. Nhà họ Trần như cái phủ lớn của mấy viên quan hồi xưa. Hành lang tuy ngoài trời nhưng vẫn tối mịt. Quân chẳng sợ mấy chuyện ma quỷ, chỉ cảm thấy căn nhà này khiến con người ta bất giác cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Đi tới cuối hành lang rồi rẽ phải, Quân bỗng nghe thấy tiếng xì xào của ai đó vọng ra. Anh nghĩ chắc có ai đó giờ này vẫn còn dọn dẹp. Nhưng đi thêm được vài bước thì anh phát hiện giọng nói đó phát ra từ trong một căn phòng. Cửa phòng còn đang hé mở. Đường đến phòng tắm không đi qua căn phòng kia. Nhưng thứ âm thanh dễ nghe đó khiến Quân tò mò. Anh nhìn trước ngó sau rồi mon men đi đến gần. Càng gần thì nghe rõ đó là giọng của một người con gái. Người đó đang đọc bài thơ nghe khá lạ. Cánh cửa khép hờ khiến sự tò mò trong lòng anh dâng lên đỉnh điểm, buộc anh phải ghé mắt nhìn trộm vào bên trong. Anh nhìn thấy một người con gái đang ngồi ở giữa phòng, tay đang thêu một tấm vải lụa, miệng thì không ngừng đọc thơ. Dưới ánh nến huyền ảo mờ nhạt, gương mặt thanh thoát xinh đẹp của đối phương khiến Quân ngẩn ngơ. Cô gái đó rất đẹp. Trong chốc lát, Quân quên mất ý định chỉ nhìn một chút rồi đi lúc ban đầu của mình. Anh đứng đó nhìn trộm người con gái ấy, từng hành động đưa kim lên xuống của cô cũng duyên dáng quá thể. Nhưng rồi anh nhận ra, những bài thơ cô đọc nghe rất u buồn, dường như là đang ám chỉ một tình yêu không trọn vẹn. Đứng mãi, cho đến khi cô gái kia bị kim đâm vào ngón tay, thì anh mới giật mình rời đi. Quân đoán không sai, cô gái đó chính là vợ sắp cưới của thiếu gia nhà họ Trần. Sau khi anh đi thăm hỏi một vài người hầu trong nhà, lúc nhắc đến cô gái đó, không hiểu vì sao anh lại có cảm giác mấy người hầu khá xem thường, như thể vai vế người ta chỉ ngang bằng mình vậy. Nhưng anh cho rằng mình nghĩ nhiều. Dù sao, sau mấy ngày nữa người ta cũng sẽ thành vợ của cậu chủ, tức là cũng thành bà chủ rồi. Anh khẽ cảm thán rằng nhà giàu lấy được vợ đẹp như tiên. Vừa xoay lưng muốn đi dạo đâu đó cho thoải mái thì bắt gặp Đình Khôi đang cầm một con diều chạy biến đi. Cũng may là anh lên tiếng kịp ngăn được những bước chân vội vàng đó. Đình Khôi, em đi đâu vậy? Nghe có người gọi mình, thiếu gia nhà họ Trần dừng bước. Một hồi sau mới tìm thấy người gọi mình. Cậu ta đi đến trước mặt Quân, bày ra vẻ mặt suy tư. Một hồi sau mới lên tiếng. Anh là anh họ của em, tên Minh, Minh... Quân. Đúng rồi, anh Quân. Anh đi thả diều với em không? Thả diều? Mới sáng đã đi thả diều sao? Đình Khôi gật đầu liên tục, ánh mắt dành cho Quân đầy những mong chờ. Dáng vẻ đó thật sự như một đứa con nít đang năn nỉ mẹ cho mình ăn kẹo. Nếu không phải người đứng trước mặt mình có dáng vóc tương đối, thì anh tưởng lầm mình đang nói chuyện với trẻ nhỏ mất thôi. Thấy anh họ không trả lời, Đình Khôi từ từ sụ mặt xuống, bày ra vẻ mặt buồn bã. Anh họ không muốn chơi với em sao? Chơi chứ. Đi, dẫn anh đi. Nghe đến đây cậu ta vui sướng nhảy cẫng lên, sau đó nắm lấy tay Quân rồi kéo anh chạy vụt đi. Đình Khôi kéo anh đến một bãi đất trống gần nhà, sau đó bắt anh cùng mình thả diều. Chợt, Quân nhớ đến người vợ sắp cưới của em họ. Em trai, anh hỏi chuyện này nhé, vợ sắp cưới của em tên gì? Cô ấy tên Hải Ninh, Ninh xinh đẹp lắm đó, em rất yêu thích cô ấy. Có phải cô ấy rất hay may vá thêu thùa không? Em nghĩ là có, trước đây việc của cô ấy là gánh nước nấu cơm chứ không phải may vá. Nửa lời sau của Đình Khôi khiến Quân không hiểu gánh nước nấu cơm là như thế nào. Hải Ninh trước đây là người hầu của nhà em, do em yêu thích cô ấy nên ba mẹ để cô ấy gả cho em. Quân khá bất ngờ trước sự thật này, không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp đó từng là một người hầu. Càng không nghĩ rằng một danh môn vọng tộc như nhà họ Trần lại để đứa con trai duy nhất của mình lấy người hầu làm vợ. Anh Quân, anh có yêu ai bao giờ chưa? Anh ấy hả? Anh có người yêu ở trên nhà của anh ấy? Anh có người yêu sao? Mà người yêu là thế nào hả anh? Cô gái đó cũng đút cơm cho anh ăn, cùng anh đi chơi thả diều sao? Nghe đến đây Quân khẽ cạn lời. Xem chừng những việc mà đứa em họ nói chính là những việc mà Hải Ninh từng làm cho cậu. Đình Khôi thích Hải Ninh lắm sao? Đúng đó, em chỉ ăn cơm do Hải Ninh đút thôi, em không để ai ngoài cô ấy đút cơm cho em cả. Sự vui vẻ đó của Đình Khôi khiến Quân khẽ thở dài. Những gì anh nghĩ hôm qua là đúng nhưng chưa đủ. Anh nghĩ làm dâu hào môn sẽ khổ, nhưng riêng với Hải Ninh chắc sự khổ tăng lên gấp 10. Sở dĩ anh biết ông bà Trần khắc nghiệt vì anh vô tình thấy hai người đó cay nghiệt với người hầu trong nhà. Hai người họ luôn la dầy mấy đứa ở, lúc thì mắng chỗ kia chưa được, lúc thì nói chỗ kia chưa xong. Lúc đó, anh chỉ khẽ cảm thấy cuộc sống ở thành phố tốt hơn, ít nhất là trên đó chẳng còn vai vế nặng nề như trong thôn này. Ban trưa nắng, hai anh em cùng nhau đi về. Lúc này trong nhà cũng đã cơm canh xong xuôi. đợi hai người về là bắt đầu ăn uống. Tuy là ngồi ăn chung nhưng lại rất có trật tự. Ông Trần vai vế lớn nhất ngồi chính giữa bàn, đồ ăn ngon cũng để trước mặt ông. Còn phần đàn bà cùng con cái thì Quân cảm thấy khá thấp bé. Một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có 4 người dùng bữa. Trong đầu anh cứ thắc mắc tại sao họ lại không gọi Hải Ninh lên ăn cùng. Dù sao cô cũng đang ở trong nhà, hơn nữa cũng sắp làm dâu rồi. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy, đến người trong nhà mà họ còn nề nếp như thế, Hải Ninh cho dù có sắp làm dâu cũng vẫn là đang con hầu, e là khó lòng chung mâm. Có khi sau khi cưới rồi cũng không được phép nữa là. Không khí nặng nề khiến Quân ăn không ngon miệng. Anh chỉ đụng đũa đôi lần rồi xin phép đứng dậy về phòng. Trên đường về, anh nhìn thấy khắp nhà đã trang trí tươm tất, đầu đầu cũng có đèn lồng xinh đẹp cùng những dải lụa đỏ rực rỡ. Cảnh tượng trang nhã mà xa hoa này khiến anh cảm thấy thích thú. Nếu anh mà là con gái, lúc kết hôn lại được làm long trọng như thế này chắc thích lắm. Nghĩ đoạn, anh lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi mình ra, say sưa tán ngẫu cùng cô người yêu đang ở trên thành phố của mình. Lại một ngày dài trôi qua, chỉ còn đúng 3 ngày nữa là hôn lễ sẽ được tổ chức. Quân mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để anh còn được về với gia đình mình. Ở trong cái phủ này tuy rộng lớn, nhưng anh lại cảm thấy rất ngột ngạt. Quanh lui quẩn tới, chẳng biết làm việc gì. Nhà họ Trần rất rộng, nguyên cả ngày hôm nay anh vẫn chưa đi hết căn nhà này. Đêm hôm tối tăm mịt mù, bọn họ lại chẳng có lấy màu đèn nào thắp sáng, nên mọi thứ cứ chìm trong bóng tối im lìm như thế. Quân đi khắp các hành lang dài, nhìn trước ngó sau cảm nhận sự bề thế của nhà họ Trần. Đúng thật là nhà chồng của cô ruột anh rất lắm tiền. Chợt, có bóng ai đó lướt qua khiến Quân sững lại. Nhanh như sóc, anh vội lách người nấp sau cái cột nhà, lén trông thấy bóng người kia đang quan sát xung quanh rồi đi mất. Người kia trông rất cẩn thận, đối phương vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh rất nhiều. Quân phải cẩn thận lắm mới không bị hắn phát hiện. Đi mãi, dường như đi đến nơi sâu nhất, cách xa chỗ gian nhà chính nhất thì đối phương mới dừng lại. Quân tiến đến nấp sau một gốc cây lớn, dưới ánh trăng huyền ảo mờ nhạt tận mắt trông thấy người kia tháo khăn che mặt ra. Đó chính là người đẹp anh thấy đêm qua, tức là Hải Ninh. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, từ đâu đó xuất hiện một người đàn ông trông cao lớn nhưng lạ mắt, rõ không phải người hầu trong nhà. Hai người kia vừa nhìn thấy nhau liền lao vào vòng tay nhau. Hành động ôm ấp thân mật đó thật là chuyện không tưởng. Khi mà cô gái sắp làm vợ người ta giờ lại đang lén lút ôm một người đàn ông khác, Quân lặng thinh muốn xem bọn họ làm gì tiếp. Giữa đêm khuya thanh vắng như này, anh lại vô tình bắt gặp chuyện ngoại tình rồi. Đôi nam nữ từ từ buông nhau ra, tay nắm chặt tay âu yếm vô cùng. Họ nói gì anh nghe không rõ. Hai người đó nói chuyện rất nhỏ, chỉ đủ để cho nhau nghe. Nhưng từ cử chỉ hành động thì rõ ràng Hải Ninh cùng người này có mối quan hệ rất khăng khít. Quân nhớ đến những bài thơ cùng ánh mắt u sầu của Hải Ninh trong đêm qua, dần dần hiểu ra một số chuyện. Có khi hai người này yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Giờ Hải Ninh còn sắp gả cho một gia đình quyền quý, con chim sắp bị nhốt vào lồng rồi. Người đàn ông lạ mặt kia khẽ đặt vào tay người mình yêu một gói vải nhỏ, nói thêm đôi ba câu thì lập tức rời đi. Đợi người đi rồi, Hải Ninh cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi trở về lối cũ. Xét theo vai vế, Hải Ninh phải gọi anh một tiếng là anh chồng. Dù sao anh cũng là anh họ của Đình Khôi. Vậy tính ra, đứa anh chồng như anh vừa tận mắt nhìn thấy em dâu lén phén làm chuyện sai trái, anh phải nói lại với gia đình cô ruột mới phải. Nhưng xét theo cái tình thì anh lại không làm thế được. Một mặt anh không quá khăng khít với nhà cô ruột, một mặt chuyện hôn nhân này hoàn toàn là sắp đặt. Với thân phận là người hầu, anh biết Hải Ninh không được phép từ chối cuộc hôn nhân với cậu chủ của mình. Nằm chằn trọc suy nghĩ, Quân tự hỏi liệu hôn lễ sắp tới của em họ mình có diễn ra suôn sẻ hay không. Khi mà dù ngày cưới đã cận kề, cô dâu vẫn lén lút gặp lại người tình của mình. Những đêm tiếp theo, Quân lén theo dõi Hải Ninh, muốn xem thử cô có còn đi gặp người tình hay không. Nhưng tuyệt nhiên, cánh cửa đó chẳng mở ra thêm một lần nào nữa. Rất nhanh đã tới ngày diễn ra hôn lễ, khách khứa đến rất đông. Trong nhà người hầu kẻ hạ chạy không hết việc. Dường như cả thôn đều đổ về để chúc mừng thiếu gia nhà họ Trần lấy được vợ. Lúc cô dâu xuất hiện, mọi người đều trở nên lặng thinh. Còn Quân thì khá bất ngờ khi cho đến giờ này, ở thôn này cô dâu còn phải mang đồ cưới ngày xưa. Có mạng đỏ che đầu kín mít, tuyệt nhiên không ai thấy mặt. Anh đã lén quan sát trước sau xem thử có ai khả nghi xuất hiện không. Anh nghĩ người đàn ông kia sẽ nhân lúc náo nhiệt mà làm chuyện sằng bậy. Nhưng từ đầu cho đến cuối, cho đến tận lúc mọi thứ xong xuôi, cô dâu đã chính thức trở thành con dâu nhà họ Trần. Được đưa về phòng tân hôn rồi, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, mặt trời bắt đầu ngả về Tây, khách khứa trong nhà vơi đi dần. Lúc này chỉ còn lại một vài vị trưởng bối trong làng, cũng như trong nhà ở lại nói chuyện đại sự. Quân biết mình không nên ở lại, nên lễ phép xin về phòng, đánh một giấc thật say, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Trong khi đó ở bên phía Đình Khôi lại khác, cậu rất mong chờ giây phút mình tự tay tháo mạng che mặt của vợ ra, tận mắt được nhìn thấy dung nhan kiều diễm kia gọi mình một tiếng chồng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, lúc cha mẹ đồng ý cho Đình Khôi rời đi, thì cậu liền bật dậy, vội vã bước đến phòng tân hôn. Đứng trước cửa phòng, Đình Khôi lén hít một hơi thật dài, rồi chỉnh lại áo cưới của mình cho thật tinh tươm. Dường như niềm vui được lấy Hải Ninh làm vợ khiến sự khờ khạo của cậu tạm thời mất đi. Trong đầu cậu có một ý nghĩ là bản thân phải thật chỉnh tề thì mới xứng với người đẹp như Hải Ninh. Hít một hơi thật sâu, Đình Khôi đưa tay đẩy cửa bước vào phòng, nhớ lời mẹ dặn mà nhẹ nhàng khóa cửa lại cho kỹ. Lúc nhìn về phía giường, cậu thoáng bối rối khi tân nương lại không ngồi ở giữa giường chờ mình như lời mẹ cậu nói. Thay vào đó, cậu thấy bóng dáng thướt tha kia đang nằm dài trên giường, rèm đỏ buông xuống khiến thân ảnh kia trở nên mơ hồ. Đình Khôi nghĩ Hải Ninh mệt nên ngủ quên mất, vậy nên cậu rất từ tốn tiến đến bên vợ mình, từ từ kéo rèm mỏng sang một bên. Hải Ninh nằm đó, mạng vẫn che kín mặt kín cổ, chỉ để lộ ra đôi bàn tay mảnh xẻ đang đan chặt vào nhau. Đình Khôi cúi xuống muốn đưa tay tháo mạng che mặt của tân nương ra, nhưng lúc tay chạm tới cái mạng thì cậu chợt giật mình. Đình Khôi lùi về sau mấy bước, vớ tay lấy một cái cây dài để trên bàn rượu rồi mới quay trở lại giường tân hôn. Mẹ dặn cậu tháo mạng che mặt của vợ thì không được tháo bằng tay, phải dùng cái thứ này để tháo mạng xuống. Cây nhỏ luồn vào trong mạng che mặt, Đình Khôi từ từ nhấc cái mạng lên. Trong chốc lát, cậu trở nên run rẩy vì quá mong chờ. Nhưng ngay giây sau, nụ cười trên mặt cậu đột ngột biến mất, thay vào đó là gương mặt tái mét cùng tiếng thét chói tai tột độ. Bà Trần cùng hai người hầu chạy đến trước cửa phòng tân hôn, liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng có ai trả lời. Gọi mãi không được, một sự bất an dấy lên trong lòng. Bà bắt đầu đưa tay đập cửa, mặc cho ông Trần ở phía sau tức giận can ngăn. Chỉ là cửa đã bị khóa từ bên trong, tạm thời không thể mở ra. Giờ chỉ còn mỗi nước là phải phá cửa xông vào. Bà điên rồi sao? Tụi nó đang ở trong đó, bà phá cửa xông vào thì còn ra cái thể thống gì nữa? Vừa rồi là con trai không hét đó chứ không phải con Ninh. Tôi nghĩ con mình bị gì rồi. Cái con Ninh đó vốn đâu có ưa con trai mình. Lúc này ông Trần mới chịu nghe theo lời vợ, để hai tên người hầu là đàn ông đến phá cửa. Cửa bị phá rầm rầm như thế nhưng bên trong tuyệt nhiên không có tiếng ai trả lời, cũng chẳng có lấy một lời ngăn cản. Xem ra thật sự là có việc nghiêm trọng. Bà Trần sốt ruột thúc giục hai tên kia phá cửa nhanh lên, trong đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Hải Ninh cầm dao giết con bà. Dù sao thì đứa con gái đó bà cũng khiến nó sống dở, chết dở. Lúc này cửa phòng được phá ra, ông bà Trần thấy thế lập tức ùa vào trong, nhưng không quên cấm người hầu bước vào vì sợ bên trong có thứ không nên thấy. nhưng khác với suy nghĩ của cả hai. Vào trong, họ thấy Đình Khôi đang ngồi dưới đất, bày ra tư thế lùi về phía sau như đang muốn né tránh giường tân hôn. Gương mặt tái nhợt của con trai cùng dáng vẻ sợ mất mật của cậu khiến hai ông bà ngoái đầu nhìn. Lúc này Hải Ninh vẫn đang nằm bất động như lúc ban đầu. Bà Trần muốn đến xem thử, nhưng Đình Khôi chợt níu tay mẹ mình lại, bật khóc nức nở. Dù không nói gì, nhưng vẫn nhất quyết níu tay không cho bà tới gần. Và lúc tình thế căng thẳng, sau lưng họ vang lên tiếng nói của Quân. Người hầu ở bên ngoài đang cản anh lại, không cho anh vào. Nghe tiếng anh họ, Đình Khôi liền vùng dậy chạy thục mạng ra ngoài, thê thảm quỳ xuống chân anh trai mà run rẩy. Anh ơi, cứu em! Hải Ninh! Hải Ninh! Có chuyện gì xảy ra? Cô ấy đã... Đình Khôi run rẩy chỉ tay về phía giường tân hôn, không thể nói thành lời. Thấy con trai mình như thế, ông bà Trần buộc phải cho Quân vào trong, thay mặt bọn họ đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tuyệt nhiên vẫn bắt người hầu ở bên ngoài cấm không cho vào. Một nỗi bất an dâng trào trong lòng Quân. Bạn nãy lúc đang còn say giấc nồng thì anh bỗng nghe tiếng ai đó hét. Anh có giật mình đứng dậy mở cửa ngó đầu ra xem thử. Không ngờ lại thấy ông bà Trần cùng người hầu đang ra sức phá cửa phòng tân hôn. Quân bước từng bước đến giường tân hôn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng, khiến anh vô thức nuốt nước bọt. Hải Ninh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Ở trên cổ cắm một cây châm dài, máu từ vết đâm chảy ra như suối, ướt đẫm chiếc gối cô đang nằm. Trên giường tân hôn có một cái xác chết, và xác chết đó là của tân nương. Quân giật nảy mình lùi về phía sau vài bước, trợn trừng mắt nhìn cô gái nằm bất động như pho tượng ở trên giường. Mồ hôi anh tuôn ra như suối. Trong chốc lát mặt anh trở nên trắng bệch, mấy đầu ngón tay trở nên run cầm cập. Ông bà Trần sốt ruột hỏi anh có chuyện gì. Mãi một lúc sau anh mới khó khăn mở miệng thốt ra từng chữ. Tần nương đã chết rồi. Mấy chữ thốt ra miệng Quân khiến mọi người chết đứng. Bà Trần sợ đến ngất đi. Rất nhanh chóng, tin tức Hải Ninh chết trên giường tân hôn lan truyền đi khắp nơi. Vừa ít giờ trước nhà họ Trần náo nhiệt ồn ào, giờ lại thành khung cảnh hỗn loạn tang tóc cùng cực. Lúc này, Quân và Đình Khôi vẫn còn ở trong phòng, ánh nhìn vẫn dáng lên cơ thể bất động trên giường. Lát sau, Quân mới chạy đến cho em họ mình, vừa ra sức vỗ về, cậu vừa gặng hỏi những gì đã diễn ra. Có chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Em không biết. Đình Khôi vẫn còn ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy đẫm thái dương. Em không biết, lúc em vào đây thì Hải Ninh đã chết rồi. Quân nghiến răng quay đầu nhìn Hải Ninh, cô vẫn mang trên mình bộ váy cưới đỏ rực, đỏ như màu máu đang tuôn ra từ vết đâm trên cổ cô. Thầy Pháp được mời đến rất nhanh, chỉ thêm 3 tiếng đồng hồ sau đó thì xác của Hải Ninh đã được cho vào quan tài rồi. Vào lúc mọi người đang chờ đợi nắp quan tài được đóng lại, ở bên ngoài truyền đến tiếng la ó thất thanh của ai đó. Quân đang ngồi ở gần cửa chính nên thấy rõ, bên ngoài có 2 người trông khá già nua đang khóc nấc lên, miệng liên tục bảo muốn gặp con gái, nhưng người hầu chặn lại tuyệt đối không cho vào. Mẩm chắc đây là cha mẹ của Hải Ninh, anh đấy làm lạ khi rõ ràng trong hôn lễ sáng nay không có thấy 2 người này. Nhà họ Trần khinh thường cha mẹ Hải Ninh nghèo khó nên không cho đến, cũng chưa từng công nhận mình là thông gia với những kẻ bẩn hàn như vậy. 2 ông bà ở ngoài cổng đã quỳ xuống van xin, liên tục gọi tên ông bà Trần hãy cho mình vào nhìn mặt con lần cuối. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thèm nghe họ nói. Tang lễ ở bên trong vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Đôi vợ chồng khốn khổ trơ mắt nhìn nắp quan tài từ từ đóng lại. Cái nghèo khiến họ không có cơ hội nhìn thấy con thêm một lần. Tiếng gõ mõ tụng kinh trong nhà tắt ngúm, cũng là lúc 2 kẻ ở ngoài quỵ xuống giống lên. Nhà họ Trần các người sẽ không sống yên ổn, rồi các người sẽ gặp quả báo. người hầu trong nhà cầm gậy chạy ra, đuổi đánh hai người kia đi, thì mọi thứ mới yên ắng trở lại. Quân đứng dậy đi đến chỗ để quan tài. Quan tài chứa xác Hải Ninh không được đặt ở gian nhà chính, mà lại đặt ở một gian nhà khá xa và thấp bé. Anh khẽ khẽ thở dài, lặng thinh đốt cho người đã khuất một vài ngọn đèn cầy. Hy vọng chút ánh sáng mơ hồ này đủ để linh hồn người chết tìm thấy lối đi, rời khỏi cái lồng sắt lạnh lẽo này. Lúc này, Quân để ý thấy nắp quan tài chưa được bịt lại. Nắp quan tài chỉ đang đơn giản là đậy lên như vậy thôi. Chỉ cần có người đưa tay đẩy ra là quan tài mở. Anh khẽ nhăn mặt. Thường lúc đóng nắp quan tài lại, các thầy Pháp sẽ cho bịt kín miệng lại luôn. Nhưng không hiểu sao, lần này lại không có. Suy nghĩ một lát, anh cho rằng đây là phong tục ở dưới quê nên không để ý thêm. Không hề biết việc này là có cả một âm mưu đáng sợ ở đằng sau. Một ngày tưởng chừng vui vẻ lại kết thúc trong sự buồn bã thê thảm. Quân đi ngang qua phòng Đình Khôi, muốn vào an ủi đứa em trai một chút, nhưng nghe tiếng bà Trần ở trong đó nên thôi. Anh không vội rời đi ngay mà đứng ngoài hành lang thở ngắn thở dài. Rút điện thoại ra, nhắn báo với người yêu một tiếng là mình sẽ còn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Đang lặng thinh đọc tin nhắn của người yêu, anh bỗng nghe loáng thoáng tiếng của hai mẹ con họ Trần lọt ra ngoài. Cái con đó chắc chắn là muốn làm hại con, cờ mà không thành nên mới tự sát. Không có đâu mẹ, lúc con vào trong cô ấy thật sự đã chết rồi. Con đừng có bao biện cho con hầu đó, mẹ biết rõ con thích nó nhiều như thế nào. Ngay từ đầu mẹ đã ngăn cản rồi, vậy mà con cứ cố chấp đòi cưới nó cho bằng được. Giờ thì hay rồi, nó còn chưa làm dâu hầu hạ cái nhà này ngày nào thì đã trở thành một con ma. Tiếng mắng mỏ lọt vào tai Quân, chính bản thân anh còn cảm thấy nó khó nghe vô cùng. Cô ruột anh là người lòng dạ rất hẹp hòi, hóa ra vì chuyện đó mà ba anh rất ít khi nhắc đến bà. Thậm chí từ khi anh sinh ra cho đến lúc trưởng thành, rồi ba cũng chẳng cho anh gặp mặt bà lần nào. Có đứa em gái như thế này thật đáng xấu hổ. Làm sao trên đời lại còn những kẻ ỷ mình có tiền thì liền tự cho mình quyền xem người khác thua cả súc sinh như vậy chứ. Một hồi sau thì cửa phòng bật mở, bà Trần thoáng giật mình khi nhìn thấy Quân ở trước cửa phòng. Khi nào thì chôn em dâu vậy à? Bà dừng bước, tuy là để tâm đến lời cháu trai nói, nhưng chớ hề quay đầu nhìn anh. Con yên tâm đi, ngày mốt là con về lại nhà được rồi, không cần ở đây lâu. Không lẽ ngày mai chôn em dâu rồi sao? Con không cần gọi Hải Ninh là em dâu đâu, dù sao nó cũng chưa làm dâu nhà họ Trần ngày nào. À, mà con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn chuẩn bị đồ đạc để mốt lên đường. Những lời đó cũng có ý không muốn nhắc thêm chút gì về Hải Ninh nữa. Thậm chí anh còn nghĩ cô ruột đang muốn đuổi mình đi càng sớm càng tốt. Anh vốn muốn đợi bà Trần ra ngoài thì sẽ vào thăm em họ một chút, nhưng xem ra là không cần. Trằn trọc hoài không ngủ được, Quân đứng dậy rời khỏi phòng, muốn đến gian phòng chứa quan tài của Hải Ninh để thắp cho cô một nén hương. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng anh thấy có người xuất hiện, lập tức nép sang một bên để người ta không nhìn thấy mình. Quân thấy có hai người đang đi cùng nhau, hướng đến phòng chứa quan tài Hải Ninh. Dáng vẻ mờ ám của chúng khiến anh sinh nghi. Còn đang tính xem thử bọn họ làm gì thì bỗng từ đâu truyền tới tiếng thét. Quân nhất thời trở nên lưỡng lự, không biết nên đến đâu. Sau cùng, anh quyết định rời khỏi chỗ đó chạy đến chỗ vừa có tiếng hét. Người còn sống vẫn là quan trọng hơn. Hóa ra bà Trần gặp ác mộng nên mới hét lên như vậy. Lúc anh tới nơi thì thấy bà ta đang khóc lóc mắng chửi Hải Ninh, kể rằng Hải Ninh vừa hiện hồn về đòi giết chết bà. Xung quanh nơi này đang tụ tập nhiều trai tráng, chắc ông bà Trần cử người canh chừng cho yên tâm. Chứ thường thì trai tráng người hầu đều đứng canh ở khắp ngóc ngách. Thấy không có chuyện gì xảy ra, Quân chợt nhớ đến hai kẻ mờ ám ban nãy, lập tức rời khỏi đó đi đến chỗ quan tài. Nhưng khi anh mở cửa bước vào thì chẳng có ai cả. Mọi thứ vẫn im lìm như thế và nắp quan tài vẫn còn ở vị trí cũ. Cho rằng mình mệt mỏi quá độ, Quân trở về phòng, cầu mong mọi chuyện chóng qua để anh còn được về nhà. Tiếng tụng kinh gõ mõ đánh thức Quân từ rất sớm. Anh khẽ nhăn mặt, không hiểu tại sao giờ này lại có tiếng tụng kinh. Anh tưởng tới lúc đi chôn thì mọi thứ mới bắt đầu. Ướn người cho khỏe hơn một chút thì anh đi ra ngoài. Không ngờ trông thấy quan tài đang được khiêng đi. Lúc này có mặt ở hiện trường chỉ có một thầy Pháp, bốn người khiêng quan tài cùng bà Trần mà thôi. Tuyệt nhiên chẳng có thêm một ai nữa. Anh lập tức chạy tới chỗ cô mình, bày tỏ sự kinh ngạc. Sao lại chôn em dâu sớm như vậy? Ông thầy Pháp bên cạnh khẽ cất lời. Hôm nay giờ này là tốt nhất nên cần tranh thủ. Sao không để trong nhà thêm ít ngày, tụng cho em dâu thêm ít kinh nữa rồi hắng đi? Từ lúc em ấy chết tới giờ còn chưa được 10 tiếng. Cậu tránh ra để tôi làm chuyện đại sự. Ông thầy Pháp trực tiếp ngó lơ lời của Quân, khiến anh tức giận không thôi. Cô có kinh thường Hải Ninh cũng một vừa hai phải thôi chứ. Thậm chí em dâu còn không có cái tang lễ cho đường hoàng. Cô nói rồi, con không cần để tâm chuyện này. Mau chóng trở về phòng ngủ đi. Không để cho Quân kịp nói thêm lời nào, bà Trần lập tức rời đi ngay. Nhìn cô ruột mình lòng dạ độc ác, một đứa chính trực như anh cực kỳ phẫn nộ. Đứng đó suy tính một hồi, rốt cuộc anh chơi liều, lập tức chạy theo hướng quan tài được khiêng đi. Muốn xem thử, rốt cuộc bọn họ có thật sự đi chôn Hải Ninh hay không. Anh cứ có một dự cảm không lành là sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Dĩ nhiên Quân chỉ lén lút đi theo sau mà thôi. Anh cẩn thận bám đuôi ông thầy Pháp cùng bốn người khiêng quan tài. Cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Dù đang khiêng quan tài, nhưng đám người lại đi rất nhanh. Như thể thứ trên vai họ chẳng nặng nề chút nào. Ông thầy Pháp dẫn đoàn người đi đến một khu đất trống khá xa. Đây rõ ràng không phải mộ phần của nhà họ Trần. Ít hôm trước anh có theo người trong nhà đi vái ông bà tổ tiên. Cô ruột anh còn giới thiệu đây là mộ phần nhà họ Trần. Người trong gia tộc sau khi chết đều chôn ở đây cả. Xem ra Hải Ninh không được công nhận làm con dâu họ Trần. Cho đến khi chết đi rồi, Hải Ninh vẫn chỉ là đứa lạc loài vô xứ. Lúc này đám người khiêng quan tài bỗng đi chậm lại hẳn, dù huyệt mộ được đào sẵn, chỉ còn cách đâu đó dăm bước chân. Nặng quá! Một kẻ trong đó gầm gừ. Giây sau những kẻ khác cũng kêu la nói rằng quan tài rất nặng, nặng đến mức họ còn không nhấc chân lên nổi. Ông thầy Pháp nghĩ họ làm biếng nên hứa sẽ cho họ nhiều tiền hơn chút, nhưng họ vẫn lắc đầu bảo mình không thể đi được. Một tiếng răng rắc vang lên. Quân đứng cách đó không xa, trợn tròn mắt nhìn hai thanh gỗ gánh quan tài trên vai họ bị nứt. Chỉ thêm ít giây sau thì cây gánh gãy đôi ra. Quan tài cứ thế mà rớt xuống thật mạnh, nắp quan tài bung ra ngay tức khắc. Rớt mạnh đến nỗi, nắp quan tài còn bị bung, nhưng cái xác bên trong thì lại chẳng thấy rơi ra ngoài. Ông thầy Pháp giận dữ đài nghiến bốn kẻ gánh quan tài. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân chúng thì thấy đất đã bị lún cả một mảng. Ông bắt bọn họ mau đưa mọi thứ về trật tự cũ. Vào lúc nắp quan tài sắp bị đóng lại, Quân đột ngột chạy ra xô ngã một trong bốn tên sang một bên, không để cho chúng ngăn cản mà trực tiếp đưa tay xô nắp quan tài ra. Bên trong không có gì, một cái quan tài rỗng. Quân sửng sốt nhìn chiếc quan tài trống không, sau đó trừng mắt nhìn những kẻ xung quanh. Ánh mắt trở nên căm phẫn. Ngay tắp lự, anh hùng hồn tiến tới túm lấy cổ áo ông thầy Pháp rồi nghiến răng. Ông cùng cô tôi giấu xác Hải Ninh đi đâu rồi? Ông thầy Pháp sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Mấy tên khiêng quan tài tuyệt nhiên chẳng dám hó hé. Các người có biết xúc phạm người chết là tội lớn như thế nào không hả? Cái này... Ông là thầy Pháp kia mà. Đáng lẽ ra ông phải hiểu chuyện đó hơn ai hết. Dẹp hết đi, không chôn cất gì nữa. Cái quan tài kia có chứa xác ai đâu mà chôn. Đám người hèn nhát vâng dạ, tuyệt đối không dám cãi lời nào. Anh muốn vung tay lên đấm ông thầy Pháp thêm cái nữa, nhưng rồi lại kiềm chế, chỉ văng tục đuổi bọn chúng đi hết. Anh rút điện thoại ra gọi cho một người, giọng nói trở nên thâm trầm lạnh nhạt. Không xong rồi. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Trời dần trở sáng, lúc này Quân đã về phòng mình từ lúc nào Anh đang ngồi trên giường suy tư về những gì đã xảy ra. Anh không biết cái xác của Hải Ninh đã đi đâu rồi nữa. Đây thật sự là chuyện động trời nhất mà anh từng biết. Tiếng điện thoại kêu lên khiến anh giật mình. Anh vội vàng bắt máy. Phía bên kia vang lên giọng nói dễ nghe. Mọi chuyện ổn không anh? Anh cố gắng điều tra xem thử xác của em dâu bị đưa đi đâu được không? Anh cũng không chắc. Hiện giờ cô anh đang rất muốn đuổi anh đi. Anh không biết mình có thể xin nợ ở lại thêm vài ngày. Trước mắt nè, em cứ về đây với anh đi đã. Anh e là sẽ có việc xấu xảy ra, thậm chí là rất xấu. Được rồi, có gì mình sẽ về đó ở vài ngày, tìm nhà ai xin ở tạm hoặc cùng lắm tìm phòng trọ vậy. Nếu trong thời gian mình ở đó không có gì xảy ra thì thôi. Còn nếu sau đó mà có thì chỉ trách nhà cô anh sống không phải. Quân khẽ gật đầu rồi cúp máy. Anh đã gọi bạn gái mình về quê của cô vài hôm, vì trong lòng anh luôn có một dự cảm rất kỳ lạ. Anh có cảm giác là sẽ có chuyện xảy ra, và chuyện đó đã đến rất gần rồi. Không biết là chuyện gì nữa, nhưng nếu là chuyện liên quan đến ma quỷ, thì bạn gái Mộc Miên của anh sẽ xử lý được. Trước nay Mộc Miên chưa từng thua trong vụ nào cả. Anh nghĩ chỉ chốc lát nữa thì cả nhà họ Trần sẽ náo loạn lên, bởi vì dân làng sẽ sớm thấy quan tài của Hải Ninh bị nằm trơ trọi giữa đường. Trong quan tài còn chẳng có cái xác nào. Nhưng anh đợi mãi, đến quá trưa vẫn chẳng có gì xảy đến. Quân ra ngoài dò la xem thử. Không những không có gì xảy ra mà mọi thứ lại bình thường một cách kỳ lạ. Như thể đêm qua chẳng có cô dâu nào chết trên giường tân hôn vậy. Quân cảm thấy có chuyện không ổn, vậy là lén lút chạy đến chỗ vừa vài tiếng trước anh đánh đuổi lũ người đê hèn kia đi. Anh nghĩ chiếc quan tài trống không vẫn ở đó, nhưng anh đã sai rồi. Lúc anh chạy tới thì chẳng còn gì ở đó cả. Lúc anh đi thêm một quãng để tìm kiếm thì trông thấy một mô đất nhô cao lên, trông còn khá mới. Quả nhiên là như thế. Ông thầy Pháp cùng bốn tên gánh quan tài hôm qua đã quay lại để làm cho xong những việc cần làm. Càng nghĩ càng tức giận, Quân cầm một nắm đất lên ném mạnh xuống mô đất cao, chẳng sợ xúc phạm đến người cõi âm hay gì cả. Vì bên dưới mô đất này làm gì có ai. Kẻ vốn dĩ nằm trong quan tài đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ như thế rồi. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Quân tự tính toán xem tiếp theo mình nên làm gì. Thật ra anh không cần quan tâm đến những điều này. Anh chẳng có nghĩa vụ gì đối với nhà cô ruột sống bạc bẽo đó cả. Chỉ là anh vẫn cảm thấy rất không yên tâm. Mấy tiếng trước, anh có gọi cho ba mình để kể tường tận hết mọi chuyện. Quả nhiên, cô ruột chẳng kể với anh trai mình một tiếng nào cả. Chẳng hề nhắc gì đến chuyện con dâu chết trong đêm tân hôn. Sau khi nghe xong, ba anh cảm thấy khá tức giận. Nhưng, suy suy tính tính một hồi thì ông lại khuyên anh nên ở đó cùng nhà em gái vài ngày cho an tâm. Anh có ngỏ chuyện muốn đưa Mộc Miên xuống dưới này giúp đỡ, nhưng ba anh có vẻ không đồng ý. Dù sao, nếu lỡ có gì bất trắc xảy ra thật, thì lỡ bạn gái anh gặp chuyện gì. Ánh nhìn của vài dân làng khiến anh giật mình. Quân ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Cái thôn xa này vẫn mang dáng dấp lam lũ quá, chẳng như chỗ anh ở. Vậy nên bọn hào bá mới có thể hô mưa gọi gió như vậy. Anh nhất bước chậm chậm đi về nhà họ Trần. Trước mắt anh cứ giả vờ không biết gì vậy. Nào ngờ vừa về đến nhà thì anh lại nghe thấy tiếng cô ruột nói chuyện điện thoại. Lúc nhìn thấy anh thì bà ta còn ra ý muốn anh nán lại một chút. Lát sau, bà cúp máy rồi tiến đến gần chỗ anh đứng, nhẹ nhàng nói vài lời. Bà con vừa gọi điện cho cô, nói hãy cho con ở lại thêm vài ngày. Vậy con có thể không? Được, cô không nghĩ con lại cảm thấy vui vẻ với nơi này mà muốn ở lại lâu như thế. Nói xong bà Trần quay đi mất, để lại một mình Quân đứng ở đó, trên môi không giấu nổi nụ cười mỉa mai. Lúc anh chưa biết mình nên làm gì thì lại có chuyện tự tìm đến cho anh làm. Nửa đêm hôm đó, từ phòng của Đình Khôi truyền đến tiếng than khóc thê thảm. Quân chưa ngủ nên là người phát hiện ra và chạy đến đó đầu tiên. Lúc xông vào phòng, anh trông thấy Đình Khôi đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng chỉ một giây sau thì cậu liền ngã xuống. Đình Khôi thấy anh mình thì liền chạy tới ôm lấy chân anh, khóc lóc ầm ĩ. Anh ơi cứu em, Hải Ninh muốn giết em, Hải Ninh nói là em giết cô ấy. Quân khẽ cau mày, lúc thấy em bị xách cổ áo rồi lơ lửng như vậy là anh đã biết chuyện này không đơn giản. Nhưng còn là do Hải Ninh làm thì có lẽ xác của Hải Ninh không được chôn cất đường hoàng rồi. Không sao cả, anh ở đây, kể anh nghe những gì em đã nhìn thấy. Em... bạn ấy em đang ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở. Lúc em quay đầu nhìn ra thì trông thấy Hải Ninh đang mang váy cưới đỏ rực đi vào. Trên cổ cô ấy còn có máu và cây châm ghim sâu vô cổ nữa. Em rất sợ nhưng cô ấy vẫn tiến đến chỗ em. Cô ấy khóc, nước mắt chỉ toàn là máu. Cô ấy nói rằng em cùng ba mẹ em đã giết cô ấy nên nhà em sẽ phải trả giá. Nhưng anh ơi, em không có hại cô ấy. Thật sự là cô ấy tự sát chứ em chẳng biết gì hết. Sự bình tĩnh của Đình Khôi lại biến mất. Cậu ta khóc giống lên ôm Quân thật chặt. Quân đã sức vỗ về em họ mình. Từ lúc vào đây cho đến giờ, ấn đường của anh chưa khi nào giãn ra cả. Gọi đến cuộc thứ hai thì Mộc Miên mới bắt máy. Chắc cô đang ngủ. Quả thật là ban đầu giọng của cô còn hơi ngai ngái. Nhưng sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện thì liền tỏ rõ sự tỉnh táo. Thật sao? Em dâu thật sự quay về muốn giết chết em họ anh sao? Đúng thế. Chính mắt anh nhìn thấy Đình Khôi bị treo lơ lửng. Vậy thì nghiêm trọng rồi. Em e là linh hồn cô ấy đã biến thành oán hồn rồi. Quân, anh cố gắng xin cô cho em vào ở lại trong nhà được không? Em phải ở trong đó thì mới biết được xác Hải Ninh đang bị giấu ở đâu. Quân khẽ đồng ý rồi tắt máy. Lúc này, Đình Khôi nãy giờ ôm anh rất chặt, giờ đã buông lỏng đôi tay. Xem chừng cậu ta bắt đầu buồn ngủ trở lại rồi. Nhìn đứa em họ khờ khạo của mình, trong lòng anh nổi lên một ý nghĩ. Đoạn, anh đưa tay lay cậu em mình cho tỉnh rồi cất lời. Em có muốn Hải Ninh không ám mình nữa không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Làm gì có ai đang chuẩn bị chết chìm mà không vui mừng khi vớ được chiếc phao. Cái gật đầu lia lịa của cậu làm anh hài lòng. Anh khẽ hạ giọng căn dặn. Anh có quen một người rất thần kỳ. Người đó có thể giúp em thoát khỏi Hải Ninh. Nhưng vấn đề là người đó phải vào ở lại trong nhà em thì mới giúp em được. Vậy phải làm sao đây? Ba mẹ em không có cho người lạ vào nhà đâu. Nghe lời anh, sáng mai em chỉ cần làm theo những gì anh nói là được. Đình Khôi lắng nghe những gì anh họ nói, vâng vâng dạ dạ, đồng ý chuyện này. Miễn là bọn họ có thể giúp cậu không bị ám. Một lát sau Quân trở ra ngoài. Lúc này đứa em họ kia đã đi ngủ trở lại rồi. Anh hứa sẽ ở ngoài canh chừng thì cậu mới chịu đi ngủ. Bóng đêm mịt mùng bao trùm lấy trời đất. Quân khẽ rùng mình vì đêm nay trời khá lạnh. Nhưng sự lạnh lẽo này lại khiến anh cảm thấy khá kỳ lạ. Nhìn quanh phủ nhà họ Trần một lượt, ánh mắt anh dừng lại ở một căn phòng. Căn phòng đó cửa đang mở toang ra. Một ký ức quen thuộc hiện lên trong đầu. Quân giật mình lùi lại về sau vài bước. Da gà da vịt cứ thế nổi hết lên. Bởi vì căn phòng đang mở toang kia chính là phòng từng chứa quan tài của Hải Ninh. Sợ hãi, anh nhanh chóng đi về phòng của mình. Vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Ban nãy anh đến đúng lúc Hải Ninh đang muốn đòi mạng của Đình Khôi. Xem chừng anh đã cản lại chuyện tốt mà Hải Ninh làm. Chỉ e là anh đã mạo phạm đến oán hồn kia rồi. Hiện giờ anh phải tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút thì may ra cô ta mới tha cho. Còn chưa dứt suy nghĩ, trước cửa phòng anh bỗng hiện lên bóng ai đó đang hờ hững lướt qua. Ánh trăng rọi sáng trời đất, rọi sáng cả bóng ai đó đang dừng lại ở trước phòng anh. Quân kinh hồn bạt vía, vội vàng bày ra tư thế thiền rồi niệm Phật một cách thành tâm. Trong đầu anh là một loạt những tưởng tượng về hồn ma đó. Bản thân anh chưa từng được thấy ma, chỉ có Mộc Miên mới được chiêm nghiệm vài lần mà thôi. Những gì anh tưởng tượng đã tự hù dọa chính anh, khiến anh trong một thoáng quên mất chuyện mình đang niệm kinh Phật, khuôn miệng ngừng lại trong một vài giây. Đến khi anh nhận ra điều đó, miệng lại bắt đầu niệm kinh thì đã muộn rồi, cửa phòng đã bật mở. Quân giật mình nhắm tịt mắt lại. Anh không muốn nhìn thấy thứ ghê tởm đó một chút nào. Mặt nhắm nghiền, miệng vẫn khẽ đọc kinh, mồ hôi chảy đẫm bên thái dương. Quân cảm nhận được rất rõ trong phòng mình đang có sự hiện diện của vị khách không mời mà đến. Sống lưng anh lạnh toát, bờ vai nặng trĩu khôn cùng. Anh biết hồn ma kia đã đứng ngay bên thành giường mà nhìn anh rồi, nhưng anh tuyệt nhiên không dám mở mắt. Anh biết nếu mình vì sợ hãi mà ngừng đọc kinh Phật thì thứ đó sẽ có cơ hội làm hại anh. Lặng im một hồi, anh cảm nhận được một làn gió thoáng qua, dường như hồn ma kia đã bỏ đi rồi. Quân từ từ mở mắt nhìn chung quanh, đúng là chẳng còn ai trong phòng ngoài anh nữa. Cửa phòng vẫn mở toang, vậy nên anh có thể nhìn thẳng ra ngoài sân cùng hành lang đối diện. Bên đó chính là phòng của Đình Khôi. Ánh mắt anh vô thức dịch chuyển theo thứ đang di chuyển ở bên đó. Trong mắt anh hiện lên hình ảnh một cô gái đang chậm rãi tiến đến phòng của Đình Khôi, sau đó dừng lại trước cửa phòng một vài giây, rồi cánh cửa bật mở. Đối phương chậm chậm vào trong. Lúc quay lại đóng cửa thì ánh mắt của cô ta hướng thẳng về phía Quân mà nhìn. Dưới đêm tối mịt mùng, nụ cười quỷ quái của Hải Ninh lọt thẳng vào tầm mắt của Quân. Ngay tức khắc cửa phòng đóng lại, gương mặt tái nhợt kia cũng khuất mất. Lúc này áo anh đã đẫm mồ hôi hột. Anh không nghĩ được gì nhiều mà lập tức chạy ra khỏi phòng, rồi hướng về phía phòng của Đình Khôi. Vừa chạy, anh vừa hét toáng lên để đám người ở trong nhà có thể nghe thấy. Cả ông bà Trần nữa, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Đến trước phòng, Quân mặc kệ mọi thứ mà ra sức đập phá cửa. Quả thật là cửa đã bị khóa chặt lại rồi. Nhưng nói chính xác hơn là Hải Ninh đã chặn cửa lại, không cho bất kỳ ai vào. Tiếng hét của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Vài tên trai tráng ở gần đó chạy đến hỏi anh có chuyện gì. Quân đã sức đạp vào cửa, nhăn nhó quát lớn. Mau đập cửa ra, nếu không cậu chủ của mấy người sẽ bị giết chết. Nhưng quái đản khi ba người đàn ông trẻ khỏe cùng đạp cửa một lúc, nhưng cánh cửa như bức tường vững chãi, có làm kiểu gì cũng không mở ra được. Hải Ninh đang ở trong đó, cô ta muốn giết chết Đình Khôi. Mấy lời của anh khiến tất thảy mọi người có mặt sửng sốt. Bà Trần chạy tới đập vào cửa, khóc lóc thảm thiết. Đám trai tráng trong nhà vừa phá cửa vừa sợ hãi. Bọn họ muốn phá cửa, nhưng chính bọn họ cũng sợ rằng nếu cửa được phá ra thì họ sẽ gặp phải cô gái đã được chôn cất cách đây không lâu. Ở bên ngoài thì hỗn loạn nhốn nháo, phía bên trong thì truyền ra tiếng hét đầy đau đớn. Chưa bao giờ Quân gặp phải tình cảnh náo loạn như thế này. Anh vò đầu bứt tai không biết phải nên làm gì cả. Nếu là bạn gái anh ở đây thì cô ấy chắc chắn xử lý được mọi chuyện. Nếu có Mộc Miên ở đây thì tất thảy đã khác. Nếu có cô ấy ở đây. Lúc này điện thoại trong túi anh run lên khe khẽ. Không biết có chuyện gì mà anh lại hớt hải bỏ chạy đi mất. Giữa lúc căng thẳng như thế này lại chạy biến đi khiến ông Trần đứng ở một bên bất lực khôn cùng. Quân vừa đi được ít lâu thì cửa phòng liền được phá ra, mà cánh cửa lại là tự được mở ra nữa. Vì khi ấy đám trai tráng đang trong tư thế chuẩn bị cho cú đạp tiếp theo, chứ chưa đạp hẳn xuống. Bà Trần gào khóc từ nãy đến giờ. Sau khi cửa phòng mở thì liền không nghĩ nhiều, chạy thẳng vào trong phòng. Vừa vào trong, bà liền sửng sốt khi trông thấy căn phòng của con trai bỗng được trang hoàng lộng lẫy. Đèn lồng và lụa đỏ được tháo ra từ lâu giờ lại xuất hiện. Không những thế, khung cảnh hiện giờ lại trông rất giống với đêm tân hôn hôm đó. Lúc này con trai của bà đang ngồi chễm chệ giữa giường, mặt cúi gằm xuống chẳng thấy rõ. Chỉ biết là trên tay cậu đang cầm chặt một con dao thật sắc nhọn. Là một người mẹ, bà Trần thu hết can đảm lên tiếng trước, hỏi xem con trai có sao không thì chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Đình Khôi vẫn bất động như thế. Mãi con chẳng nói gì khiến bà Trần sợ hãi không thôi. Nhưng sự lo lắng dành cho con vẫn lớn nhất, vậy nên bà chậm chậm tiến lên phía trước, vừa đi vừa hỏi con, mong con mình trả lời. Lúc bà đi đến giữa phòng thì Đình Khôi đột ngột ngẩng đầu. Bà Trần dừng bước, trợn tròn mắt nhìn con trai mình đã biến thành thứ gì rất quỷ quái. Mắt Đình Khôi chỉ còn lại lòng đen, một màu đen sâu thăm thẳm như ma quỷ dưới âm trì địa ngục. Cậu nở một nụ cười quái quỷ, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai. Không chỉ dừng lại ở đó, trong mắt cậu còn bắt đầu chảy ra máu. Còn tôi! Bà Trần sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Lúc này, bà là kẻ gần con mình hơn ai hết. Đám trai tráng ở đằng sau sợ đến mức có kẻ đã tè bậy ra quần. Định Khôi dùng đôi mắt đen kịt đó nhìn mẹ mình. Bàn tay đang cầm con dao nhọn bắt đầu di chuyển. Nhưng cậu lại hướng con dao về phía chính mình, chứ chẳng phải là muốn làm hại mọi người có mặt trong phòng. Bà Trần hốt hoảng nhìn con dao đang hướng thẳng về phía cổ của con trai. Tình mẫu tử lại lấn át sự sợ hãi. Bà bất chấp mạng sống của mình mà lao về phía con trai, đưa tay giữ tay con lại nhưng không thành. Con dao càng lúc càng gần, bà Trần hét toáng lên thì mấy tên trai tráng mới giật mình chạy tới, ra sức giữ tay chân cậu trụ lại nhưng vẫn không được. Một người mẹ như bà Trần giờ phải tự mình mở to mắt nhìn con mình dùng dao đâm vào cổ. Đầu con dao sắc nhọn đang từ từ cắm thẳng vào trong da thịt, máu từ vết thương nhanh chóng chảy thành dòng. Nhưng Đình Khôi chẳng cảm thấy đau đớn hay gì cả. Thậm chí nụ cười trên môi cậu càng tỏ rõ sự hài lòng. Bà Trần khóc hết nước mắt, vội quỳ thụp xuống, lạy khắp căn phòng. Giọng bà trở lên khàn đặc. Làm ơn đó Hải Ninh, xin cô đừng giết con tôi. Tôi xin cô đừng làm hại đến con tôi. Chẳng có ai đáp trả bà ta cả. Chỉ có đứa con trai yêu dấu của bà vẫn đang ngày một tự đâm con dao sâu vào cổ mình. Máu tanh chảy đẫm trên người Đình Khôi. Mấy tên trai tráng thì ra sức níu tay cậu chủ nhưng không được. Vào lúc bà tuyệt vọng, nghĩ con mình sắp chết, thì bỗng có một cô gái lạ xuất hiện, trực tiếp xông vào trong phòng rồi chạy đến trước mặt Đình Khôi, dán lên đầu cậu một tấm bùa còn dính thứ gì đỏ như huyết tươi. Ngay tức khắc, cả cơ thể Đình Khôi trở nên rệu rã, con dao trong tay cậu cứ thế rơi xuống. Mấy tên đàn ông đang giữ chặt cậu chủ cũng mất đà ngã về phía sau. Lúc này, quân từ đâu xuất hiện lập tức lên tiếng. Mau đi gọi thầy thuốc đến đi. Đám người ở Vâng Dạ chạy biến đi. Khung cảnh lúc này mới trở nên yên tĩnh đôi chút. Cô gái lạ mặt kia tự mình đỡ Đình Khôi nằm xuống giường, sau đó rút từ trong người ra một mảnh vải quấn quanh cổ cậu lại để cầm máu. Xong xuôi, cô lại lấy từ trong túi áo ra một tấm bùa, dùng đầu ngón tay dính máu của mình viết mấy ký tự kỳ lạ rồi đặt vào trong người Đình Khôi. Coi như vậy mới yên vị lùi về chỗ quân mà đứng. Bà Trần hết nhìn con trai mình nằm bất động trên giường, rồi lại nhìn cô gái lạ mặt kia, lên tiếng. Đây là... Thưa cô, đây là bạn gái con, cô ấy tên Mộc Miên. Bạn gái con? Bạn gái con ở đây làm gì? Rồi còn những gì vừa làm nữa? Bạn gái con làm gì Đình Khôi vậy? Quân im lặng để cho Mộc Miên tự lên tiếng giải thích. Con là người theo học. Nói cho dễ hiểu thì con là thầy Pháp. Những chuyện tâm linh ma quỷ con có thể xử lý được. Mặt bà Trần ngờ ngạch hẳn ra. Mộc Miên vội tiếp lời. Thật ra con có biết chuyện xác của em dâu biến mất, nên con biết chắc rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cho nên là... Nghe tới đây, bà Trần lùi về phía sau mấy bước vì bất ngờ. Bà dương mắt nhìn hai đứa trẻ, đôi bàn tay khẽ cuộn lại thành quyền, nhưng tuyệt nhiên bà vẫn thốt ra những lời hết sức giả nai. Xác em dâu biến mất gì chứ? Con nói gì cô nghe chẳng hiểu. Cô, con đã biết hết mọi chuyện rồi. Sáng sớm nay lúc quan tài của Hải Ninh được đem đi chôn, con có bám theo đoàn người. Cô đừng nói với con cô không biết chuyện gì. Bản thân cô ghét Hải Ninh hơn ai hết, nên chỉ có cô đủ động cơ để đưa xác em dâu đi thôi. Quân lên tiếng. Mỗi một chữ thốt ra đều khiến cho bà Trần kinh ngạc không thôi. Cái siết tay của bà càng lúc càng chặt. Nếu tình ý thì còn thấy bà đang nghiến răng nữa. Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có con là đang đi quá giới hạn so với bổn phận làm con cháu của mình. Cô có thể phủ nhận mọi chuyện, nhưng cô không thể phủ nhận việc cô ghét Hải Ninh đến mức chẳng cho cô ấy được an nghỉ tại mộ phần nhà họ Trần. Chuyện đó có gì sai chứ? Cái con đó còn chưa làm dâu nhà này ngày nào mà đã vội tự sát chết đi. Nó mang lại cái gì cho nhà họ Trần mà đòi được yên nghỉ trong một phần gia tộc danh giá như vậy? Đúng là xét theo bổn phận làm dâu thì cô ấy chưa làm được gì cho nhà họ Trần cả. Nhưng trước khi làm dâu nhà này, chẳng phải Hải Ninh đã phải làm người hầu trong nhà sao? Quân, trong ngày hôm nay con phải đưa bạn gái con cùng về. Được, nếu con muốn đứa con trai duy nhất của mình chết. Quân hùng hồn nắm lấy tay Mộc Miên rời đi trong sự hốt hoảng của bà Trần. Bà ta vội vàng đuổi theo hai người đi ra cửa. Lúc này cả hai đang dừng lại. Mọi sự tập trung đổ dồn lên một nhân vật nãy giờ chẳng thấy tăm hơi. Ông Trần đang ở ngoài này, nhưng lại chẳng bình thường. Ông nằm trong một góc tối ở hành lang, bất động chẳng có dấu hiệu của sự sống. Quân và Mộc Miên vội vàng chạy tới, đưa tay lên mũi ông kiểm tra hơi thở. Một lát sau, Quân khẽ lắc đầu. Những lời anh thốt ra như ngàn vết dao cắm thẳng vào trái tim bà Trần. Dượng chết rồi. Khi ấy bà Trần chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm. Chỉ trong ít ngày mà nhà họ Trần xảy ra đủ thứ chuyện. Lúc thầy thuốc tới thì phải một mình khám cho ba người. Đình Khôi thì bị thương ở cổ, bà Trần thì do quá sốc nên ngất đi. Còn riêng ông Trần thì lại chết do bị xiết cổ. Sau khi tỉnh dậy, bà Trần bất chấp sức khỏe của mình mà chạy đến phòng con trai rồi khóc lóc ầm ĩ. Chồng bà mất là chuyện không ai ngờ đến cả. Lúc này, Đình Khôi chẳng gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Điều đó chỉ khiến bà ta thêm tuyệt vọng mà thôi. Đã đến nước này rồi, cô còn muốn giữ im lặng đến bao giờ nữa? Quân khẽ lên tiếng, Mộc Miên đưa tay nhéo anh cái nhẹ rồi lắc đầu. Giờ không phải là lúc để hỏi những chuyện đó. Nghe lời Quân hỏi, bà Trần quay đầu nhìn đôi nam nữ kia. Chỉ sau một đêm mà trông bà ta già đi rất nhiều. Thẫn thờ suy nghĩ một lúc, bà ta mới bắt đầu lên tiếng. Xác Hải Ninh quả thật là do cô đưa đi. Cô đem xác cô ấy đi đâu rồi? Cô không biết. Cái xác được giao cho một người khác chứ không trực tiếp xử lý. Người đó là ai? Là Kim Yến. Yến là vợ chưa cưới của Bình Minh. Mà Minh chính là... Bà Trần dương mắt nhìn hai người, khẽ khàng thốt ra mấy chữ. Là người tình trong mộng của Hải Ninh. Sau khi nghe bà Trần kể ra mọi chuyện, Quân và Mộc Miên lập tức chạy đi tìm cô gái tên Yến đó. Theo như lời bà ta kể, thì Hải Ninh chính là tình địch của Yến. Câu chuyện tình tay ba này khá phức tạp. Đại khái là Hải Ninh cùng người đàn ông tên Minh yêu nhau từ trước. Nhưng vì Minh có hôn ước với Yến nên đành ngậm ngùi thực hiện hôn ước đó. Nhưng sau đó, Hải Ninh và anh ta vẫn lén lút qua lại với nhau. Chuyện này bị bà Trần phát hiện. Cứ mỗi lần phát hiện thì bà Trần sẽ sai người đi báo cho Yến, khiến cho cô ta điên tiết đi đánh ghen nhiều lần. Có lần còn nghiêm trọng đến mức cơ thể Hải Ninh xuất hiện sẹo. Chỉ là tình yêu của đôi trai gái này quá lớn, sau ba lần bị đánh, bị đày đọa, thì họ vẫn trao cho nhau cái thứ tình cảm nồng cháy. Và rồi Đình Khôi, con trai của bà Trần bỗng tỏ lòng yêu mến của mình với Hải Ninh. Ban đầu chẳng ai trong nhà chịu, nhưng sau thấy con năn nỉ quá nên mới đồng ý mối hôn sự này. Những chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết rồi, chỉ là họ không hiểu tại sao Hải Ninh lại tự tử chứ không phải cùng Minh cao chạy xa bay. Còn người đàn ông đó nữa, lúc thấy người mình yêu thành vợ người khác, sao anh không làm gì? Riêng Yến, cô ta đã làm gì với xác của tình địch kia chứ? Liệu là đã làm ra những chuyện rất bất nhân đúng không? Thật ra trước ngày diễn ra hôn lễ, anh có bắt gặp Hải Ninh đi gặp một người đàn ông lạ. Quân khẽ cất lời kể cho Mộc Miên nghe. Lúc này cả hai đang đứng trước cửa nhà Yến đợi cô ta ra. Mộc Miên nghe xong thì tỏ ra kinh ngạc. Gì chứ? Anh có thấy mặt người kia không? Anh không. Lúc đó trời khá tối. Anh lại đứng cách họ một quãng nên chẳng nghe thấy được gì. Chỉ biết người đàn ông kia nhét vào tay Hải Ninh một gói vải nhỏ thôi. Không biết bên trong đó chứa gì nữa. Mới giờ này mà ai đã tìm tôi rồi? Trong sân nhà vọng ra tiếng trách móc. Lát sau thì người cần tìm đã xuất hiện. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ. Yến khi thấy đôi nam nữ trẻ tuổi trước mắt thì liền lên tiếng đanh đá. Cái thôn này có mấy nhà đâu mà còn có kẻ đi lạc thế này. Người đâu? Mau đưa họ đến nhà họ cần tìm đi. Chúng tôi tìm cô Yến. Yến đang xoay gót muốn bỏ vào trong vì một lời nói đó của Quân mà dừng bước. Cô bày ra cái vẻ mặt kiêu ngạo với hai người, trong giọng nói tràn ngập ý vị mỉa mai. Vừa nhìn đã biết không phải người trong thôn. Sao vậy? Có chuyện gì mà tìm đến tôi? Xác của Hải Ninh đâu? Chỉ vài chữ ngắn gọn đó đã khiến Yến dẹp đi bộ dạng kiêu ngạo của mình, thay vào đó là vẻ mặt sợ sệt và bất ngờ. Cô ta vội vàng nhìn trước nhìn sau, khi đảm bảo không có ai ở gần thì mới hạ giọng hỏi khẽ. Các người đang nói cái gì vậy? Bà Trần đã giao xác của Hải Ninh cho cô rồi, liệu cô có nhẫn tâm đến mức ném xác của tình địch cho chó ăn không? Yến mặt nhăn mày nhó, tiếng nghiến răng của cô ta thậm chí hai người còn nghe được. Những lời đanh thép mà chàng trai kia nói ra toàn khớp với sự thật. Chắc hẳn bọn họ đã biết nhiều chuyện rồi, chỉ là muốn đến đây xác nhận mà thôi. Lại nhìn trước ngó sau thêm một lần, Yến vội vàng gọi hai người vào trong, sau đó tự mình đóng cửa nhà lại vì sợ ai đó nhìn thấy. Dẫn cả hai đến một góc khá khuất, Yến mới bắt đầu lên tiếng. Hai người muốn gì ở tôi? Dĩ nhiên là muốn biết sự thật. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi chẳng biết hai người nghe được những gì từ chỗ bà Trần, nhưng tôi và nhà họ Trần không có qua lại với nhau. Nghe đến đây, Quân khẽ nhếch mép rồi thều thào. Đúng là không qua lại, vậy nên chuyện ông Trần bị giết chết cô cũng chẳng hay biết. Người đàn ông trẻ đưa Yến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước, tay phải vin vào một cái cây gần đó thì mới đứng vững. Phản ứng đó của cô ta khiến Quân hài lòng, bởi anh chỉ phỏng đoán việc cô ta chưa biết ông Trần chết mà thôi. Ông Trần chết rồi sao? Tại sao ông ta lại chết chứ? Chẳng phải là ông ta đang sống rất khỏe mạnh sao? Ông ta chết vì bị Hải Ninh giết. Nói tầm bậy, Hải Ninh chết rồi làm sao mà quay về giết ông Trần được? Xác của cô ta còn bị tôi vứt ở... Nói tới đây, Yến biết mình đã lỡ lời, liền đưa tay lên chặn miệng lại. Ánh mắt hèn nhát chẳng dám nhìn vào hai người nữa. Mộc Miên chỉ cần nghe thấy chữ vứt là đã hiểu xác của Hải Ninh không được chôn cất đường hoàng. Vậy nên từ sau khi Hải Ninh chết tới giờ, nhà họ Trần mới gặp nhiều chuyện như vậy. Yến, cô phải hiểu một điều rằng xúc phạm người đã khuất là một tội ác. Rốt cuộc, cô đã ném xác của Hải Ninh đi đâu rồi? Nếu cô không nói ra sự thật, người tiếp theo phải chết có khi là cô đó. Im đi! Yến hét lên khiến một vài người hầu trong nhà chú ý đến góc này. Bị chú ý, Yến có tật giật mình, lập tức kêu người đến đuổi Quân và Mộc Miên ra. Còn mình thì chạy biến vào trong phòng, không dám ra ngoài nữa. Bị đuổi đi, cả hai chỉ biết bất lực rời khỏi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu cô ta còn không chịu nói cho họ biết xác Hải Ninh đang ở đâu, thì Hải Ninh sẽ còn tác oai tác quái, hại thêm nhiều người. Trong khi đó, ở trong phòng mình, Yến đang vò đầu bứt tai, sợ hãi đến mức bật khóc rưng rức. Cô ta sợ đến nỗi khi cửa phòng mở ra, Yến liền nhắm tịt mắt rồi hét toáng lên. Hải Ninh, cô đừng hòng làm hại tôi. Em nói gì vậy? Giọng đàn ông cất lên khiến Yến mở mắt. Khi thấy người trước mặt là Minh thì cô ta mới vội vàng che giấu đi dáng vẻ nhút nhát của mình. Mình nghe thấy vợ chưa cưới nhắc đến tên người tình cũ thì liền nhăn nhó. Bởi dù sao người được nhắc đến cũng đã chết mất rồi. Mình chậm chậm đến bên cạnh Yến rồi cất lời. Em sao vậy? Em đang sợ điều gì vậy? Không có gì. Vậy tại sao em khóc? Mình đưa tay xoa đầu Yến khiến cô ta trong chốc lát sững sờ. Có phải anh đang nghĩ tôi là Hải Ninh không? Tại sao anh lại đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy? Trong khi trước đó, anh vẫn 5 lần 7 lượt gian díu với con đàn bà đó. Mình nghiến răng nhìn cô vợ đanh đá của mình. Trong lòng Yến vẫn luôn nhớ đến chuyện anh ta cùng Hải Ninh là một đôi si mê nhau đến điên cuồng. Anh nói đi, tại sao anh lại chẳng đau lòng gì trước sự ra đi của người tình cả? Có phải anh lên kế hoạch giết cô ta không? Hay là anh cùng cô ta bày ra kế hoạch xấu xa. Thực chất cô ta chưa chết mà chỉ đang trốn ở đâu đó. Nhưng mà chính mình đã ném cái xác lạnh của cô ta vào. Thật ra thì anh đã từ bỏ cô ấy rồi. Gì cơ? Lúc hay tin Hải Ninh sẽ được cả cho con trai nhà họ Trần, thì anh đã thay đổi suy nghĩ. Bản thân cô ấy có gia cảnh nghèo khó, nếu được cả cho nhà giàu thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Còn anh thì đã có vợ rồi. Cho dù anh và cô ấy có bất chấp bên nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng được ai công nhận. Em nghĩ đi, cha mẹ anh đời nào chịu để anh bỏ em rồi lấy Hải Ninh làm vợ. Dù sao nhà cô ấy cũng quá nghèo khó. Anh đã chấp nhận từ bỏ rồi, nhưng có lẽ Hải Ninh thì chưa. Vậy nên trong đêm tân hôn, có lẽ cô ấy đã tuyệt vọng đến mức tự sát. Anh nói thật sao? Em biết đó, lúc hay tin Hải Ninh sắp làm dâu nhà giàu, anh đâu còn qua lại gì với Hải Ninh nữa. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi khi phải ở bên Hải Ninh. Yến dần dần tin những gì mà Minh nói. Đúng là dạo trước Minh hay lén đi gặp Hải Ninh, nhưng dạo gần đây thì không có. Lúc nào Yến mở mắt dậy thì cũng thấy Minh ngủ say bên cạnh mình. Cô ta thôi bày ra vẻ mặt kiêu căng, dần dần nét mặt chuyển sang căng thẳng. Vậy anh biết tin gì chưa? Ông Trần đã chết rồi. Gì cơ? Bạn ấy có một đôi nam nữ lạ mặt đến tìm em, nói rằng ông Trần đã chết do bị Hải Ninh giết. Cũng giống như Yến khi nghe được tin này, mặt mày Minh dần chuyển sắc, trở nên tái mét vì sợ hãi. Yến đưa tay bám vào người chồng mình rồi khóc lóc. Anh à, chúng mình sắp cưới nhau rồi. Có khi nào cô ta không cam tâm mà hiện hồn về làm hại đến chúng ta không? Em bình tĩnh, chúng ta không làm gì Hải Ninh cả. Cô ấy sẽ không trả thù chúng ta. Những lúc cô ta còn sống, em đã đánh cô ta nhiều lần. Mình khẽ lặng lại. Anh biết mỗi lần họ lén lút gặp nhau thì Yến đều biết, còn cho người đi đánh Hải Ninh thừa chết thiếu sống. Chỉ là anh ta không dám ra mặt bảo vệ cô, càng không nỡ buông tay người mình yêu. Cực chẳng đã, Hải Ninh cũng yêu anh quá nên mới bất chấp mọi thứ lén lút gặp mặt nhau như vậy. Giờ thì nghĩ lại cũng thấy sợ, chỉ e là Hải Ninh sinh hận quay về trả thù. Mà đôi nam nữ trẻ tuổi kia là ai vậy? Bạn nãy người ở trong nhà cũng có nói với anh là em gặp hai người lạ mặt. Em không biết nữa, cơ mà hai người đó không phải là dân trong thôn. Từ cách ăn mặc của họ chắc là dân thành phố xuống đây. Có khi là họ hàng của nhà họ Trần xuống ăn cưới nhưng chưa trở lại. Vậy họ đến thông báo với em chuyện ông Trần mất làm gì chứ? Chúng ta đâu qua lại nhiều với bên đó. Yến nín bặt, vội làm lơ đi chuyện đó. Dĩ nhiên cô ta không thể kể đầu đuôi câu chuyện cho Minh nghe được. Lúc này Đình Khôi ở nhà họ Trần đã mở mắt. Nhìn thấy mẹ mình, Đình Khôi liền muốn bật dậy ôm lấy mẹ, nhưng vì vết thương ở cổ nên chỉ đành nằm đó bật khóc. Còn bà Trần thì luống cuống vỗ về con trai. Quân và Mộc Miên cũng đang ở trong phòng, cả hai chậm chậm đi tới hỏi cậu về những gì đã diễn ra. Đình Khôi thút thít vừa khóc vừa kể lại. Hải Ninh đã nằm ngay sau lưng em trong lúc em đang ngủ. Cô ấy nhìn em chằm chằm, mắt cô ấy đen như than không có lòng trắng. Từ trong mắt cô ấy còn chảy ra máu nữa. Sau đó thì sao? Sau đó thì em không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đình Khôi đòi ngồi dậy vì nằm lâu khiến cả người cậu tê nhức. Quân tiến tới dìu em họ ngồi dựa vào thành giường. Sự chú ý của Đình Khôi đổ dồn lên người Mộc Miên. Thấy em họ nhìn bạn gái mình, Quân từ tốn lên tiếng giải thích. Chị ấy là Mộc Miên, là bạn gái anh. Là người anh nhắc đến trước đó sao? Đúng thế. Chính cô ấy đã cứu em khỏi lưới dao của Hải Ninh. Một lát sau Quân và bà Trần ra ngoài để Mộc Miên ở lại giúp đỡ Đình Khôi thêm. Anh tường thuật lại buổi gặp mặt ngắn ngủi giữa mình và Yến cho bà Trần nghe. Bà ta nghe xong chỉ biết lắc đầu. Còn không khiến cô ta mở miệng được thì cô cũng chịu. Cô thật sự không biết Yến đã làm gì với xác của Hải Ninh hay là ném cái xác đi đâu. Lúc Yến ngỏ lời xin cái xác, không có nói mục đích của mình cho cô sao? Không có. Khi Yến gặp cô thì chỉ nói là muốn trả hận với tình địch. Bản thân cô cũng không muốn Hải Ninh được yên nghỉ trong phần mộ họ Trần, nên mới để người của Yến tới đưa cái xác đi ngay trong đêm. Cô nghe theo lời cô ta cho người hầu trong nhà túc trực quanh phòng mình, còn cố tình giả vờ gặp ác mộng để thu hút sự chú ý của mọi người. Yến chót lọt lấy cái xác mang đi mất, sau đó thì cô với cô ta chẳng gặp nhau nữa. Tuy nhà cô ta cũng danh giá địa vị, nhưng hai dòng họ chẳng ưa nhau, nên là... Quân gật gù, xem ra anh buộc phải để Yến khai ra mọi chuyện, chứ về phía cô mình thì chẳng khai thác thêm được gì nữa. Giờ Mộc Miên cũng đã ở đây rồi, tạm thời hai mẹ con họ Trần có thể yên tâm. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Hải Ninh không thể làm gì họ. E là nếu Yến có làm gì có lỗi với người đã khuất, thì người tiếp theo gặp nạn chính là cô ta. Mộc Miên và Quân có tìm đến nhà của Yến vài lần, nhưng cô ta tuyệt nhiên không xuất hiện, thậm chí còn can dặn người hầu, nếu thấy mặt hai người thì phải đuổi đánh đi. Bất lực, cả hai chỉ biết đi lang thang khắp nơi để hỏi dân làng xem gần đây có ngửi được mùi gì thối không. Chỉ là chẳng ai ngửi thấy. Vốn dĩ Mộc Miên có thể làm pháp trận gọi linh hồn của người chết lên để hỏi xem xác của người đó đang ở đâu. Nhưng sư phụ của Mộc Miên chưa chỉ dạy pháp trận quá sâu nên cô chẳng dám làm liều. Dù gì việc câu hồn người chết cũng quá đỗi ghê gớm và nguy hiểm. Hơn nữa, giờ linh hồn của Hải Ninh đã biến thành oán hồn rồi. Mà oán hồn thì lại hung dữ hơn một linh hồn bình thường rất nhiều. Thành ra hai người chỉ còn nước là tìm kiếm và đợi chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì mà thôi. Những ngày tiếp theo, nhà họ Trần lo toan chuyện tang lễ của ông Trần. Lúc phát tang ra ngoài, thì nhà họ Trần lấy lý do ông ta tuổi cao sức yếu mà chết. Người trong làng tuy ngờ vực, nhưng chẳng nói được gì cả. Giờ họ Trần tang chồng tang rồi, nhờ có Mộc Miên mà hai mẹ con bà Trần cũng bình an vô sự. Quãng thời gian này tạm gọi là bình yên, nhưng ngày tháng bình yên bao giờ cũng ngắn ngủi. Từ khi về thôn này cho đến bây giờ, ngày nào Mộc Miên cũng hoạt động hết công suất. Nếu không bận rộn chạy đi tìm xác của Hải Ninh, thì cô cũng phải đến xem thử mẹ con bà Trần có ổn không. Chỉ riêng Đình Khôi là cứ nói mình ốm để tìm gặp cô hoài. Lặng thinh nhìn người con gái ngủ say trong lòng mình, Quân khẽ mỉm cười rồi dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh cảm thấy có lỗi với người yêu mình. Đợi sau khi về thành phố lại rồi thì cô muốn gì anh cũng chiều. Chỉ cần bù đắp lại cho cô sau quãng thời gian bận rộn này là được. Trong khi đó ở nhà Yến, Yến chằn chọc mãi không ngủ được, muốn quay sang nói chuyện với Minh thì anh ta đã say giấc nồng rồi. Bực bội, cô ta xuống giường đi lấy nước uống, sau đó một mình ngồi ở chiếc bàn giữa phòng mà suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng biết nghĩ kiểu gì lại nhớ đến những lời mà chàng trai lạ mặt nói hôm đó. Cô ta không biết đôi nam nữ kia tên gì, chỉ biết hai người họ không hề tầm thường. Mấy con hầu đi chợ về mách lại với cô ta là hai người họ cứ suốt ngày đi quanh thôn như tìm kiếm gì đó, còn liên tục hỏi là dân trong thôn có phát hiện ra thứ gì hay người thấy mùi gì như xác chết không. Càng nghĩ càng tức giận, Yến nghiến răng đưa tay đập lên mặt bàn một cái. Dù sao thì hai kẻ lạ mặt kia cũng đang cố gắng phơi bày ra những gì mà cô ta muốn chôn giấu nhất. Cái xác của Hải Ninh vĩnh viễn đừng được tìm thấy thì hơn. Đúng lúc này, từ phía bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa liên hồi. Tiếng gõ cửa nghe xa xa, gõ hoài không dứt, khiến cô đắp bực càng thêm bực. Giờ này chẳng biết đứa ở nào lại đi gõ cửa tìm người như vậy nữa. Đợi một hồi mà tiếng gõ vẫn chưa dứt, Yến bực tức đến mức quên đi những gì mình đang nghĩ, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, hướng về phía có tiếng gõ mà đi. Đi một hồi, Yến đi ra tận ngoài cửa chính, tiếng gõ ở phía bên ngoài nhà vẫn vang lên đều đặn như thế. Nghĩ dạo gần đây chỉ có đôi nam nữ kia là tìm đến mình hoài, Yến mặt nhăn mày nhó hô lên. Mấy người là đồ không biết liêm sỉ là gì hay sao mà cứ đến tìm tôi hoài vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ vẫn cứ vang lên liên tục. Thứ âm thanh đó làm cô cực kỳ tức giận. Cô ta tự hỏi chẳng có ai trong nhà nghe thấy tiếng gõ hay sao mà cứ để thứ này vang bên tai hoài. Yến bực mình hét toáng lên. Chúng mày cút hết đi cho tao! Ngay lập tức sau tiếng hét đó, phía bên ngoài chẳng còn truyền vào tiếng gõ nào nữa. Lúc này, Yến vừa xoay lưng trở vào trong, vừa lèm bèm chửi rủa. Nhưng rồi đi được vài bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Quá đỗi tức giận, Yến không nghĩ được gì nhiều mà liền quay gót chạy về phía cửa nhà, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy cửa nhà ra. Cánh cửa chính vừa mở ra, bên ngoài có một luồng gió mạnh ùa vào bên trong, khiến Yến phải khép hở mắt lại. Không hiểu vì sao mà Yến lại có cảm giác vừa có ai đó lướt qua mình. Lúc này ở trước mắt cô chẳng có ai cả. Tiếng gõ vừa vang lên ở ngoài kia, cánh cửa cũng vừa mở ra tức thì. Nhưng ở ngoài tuyệt nhiên không có bóng dáng của đôi nam nữ mà cô vừa mắng chửi. Chợt, câu nói ông Trần bị Hải Ninh giết chết của người đó vang lên trong đầu cô. Một cảm giác lạnh buốt chảy dọc khắp cơ thể. Hai vai Yến trở nên nặng trĩu. Cô ta chậm chậm quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình. Đôi mắt mở to nhìn thật rõ thứ đang hiện diện ở nơi đó. Hải Ninh đứng ở đó, đứng sừng sững ở đó như một người còn sống. Yến run rẩy nói không nên lời. Hải Ninh đang đứng trước mặt cô đây, còn da còn thịt, dường như là còn cả sự sống chứ không phải là đã chết rồi, bị cô ta ném đi như ít hôm trước. Sự run rẩy sợ hãi của Yến khiến Hải Ninh bật cười, giọng nói vẫn dễ nghe như hôm nào. Cô sao vậy? Chưa khi nào tôi lại thấy cô e dè tôi đến vậy. Mày còn sống hay là đã chết? Chẳng phải mấy hôm trước mày vừa ném xác tao vào rừng cho thú hoang xé nát sao? Vừa nói, Hải Ninh vừa tiến về phía trước. Yến cũng từ từ lùi về phía sau, vì không muốn ở gần kẻ chẳng biết là người hay ma kia. Hải Ninh tiến một bước thì Yến lùi một bước. Cô ta trợn tròn mắt, muốn nhìn cái thứ kia cho thật kỹ. Chắc chắn cái thứ đó là ma chứ không phải con người. Chính cô ta đã mở cửa cho oán hồn kia xâm nhập vào nhà mình. Giờ thì quá trễ rồi, cô ta không cách nào đuổi hồn ma kia đi được nữa. Mày khó chịu khi bị tao đập cửa nhà sao? Tao cũng khó chịu khi bị thú hoang xé xác lắm. Mày đừng hòng làm hại tao. Yến, từ trước tới nay tao chưa bao giờ đủ khả năng làm hại mày. Chân của Yến đụng vào bậc cửa. Nếu bây giờ cô ta còn lùi ra sau thì sẽ ngã nhào ra bên ngoài mất. Nhưng Hải Ninh chưa có ý định dừng lại. Hồn ma kia tiến càng lúc càng gần. Khoảng cách rút lại khiến Yến nhận ra Hải Ninh trông rất kỳ quái. Da thịt Hải Ninh có những vết cắn rất sâu, trông vụn nát bầy nhầy rất kinh tởm. Lúc còn ma nữ mở miệng nói chuyện cũng để lộ ra hàm răng sắc nhọn đen sì. Dưới ánh trăng mịt mùng huyền ảo, Yến tận mắt nhìn thấy trên cổ Hải Ninh còn ghim một cây châm. Máu từ chỗ đâm chảy thành dòng, thấm đẫm bộ đồ lót mỏng tan mà cô đang mặc. Lúc bà Trần để cô lấy cái xác Hải Ninh đi thì cô vẫn mang trên người bộ đồ cưới đỏ rực. Nhưng vì cảm thấy cô không xứng đáng với thứ đồ đắt tiền đó, hơn nữa sợ có người vào rừng nhìn thấy bộ đồ cưới thì sẽ nghi ngờ, nên Yến đã cho người lột đồ cô ra rồi. Và giờ Hải Ninh xuất hiện hệt như trước lúc cô ta mang xác ném đi. Lúc này Hải Ninh đã đến trước mặt Yến rồi. Cô ta vô thức lùi về phía sau mà quên mất bật cửa, thành ra cứ thế ngã nhào ra ngoài đường một cách tội nghiệp. Yến nhăn nhó lồm ngồm bỏ dậy, kinh hoàng phát hiện Hải Ninh đang ở ngay bên cạnh mình. Ở dưới ngẩng đầu lên nhìn qua ma nữ, Yến sợ đến mức bật khóc. Máu thấm đẫm cái áo lót mỏng của Hải Ninh, giọt xuống đôi chân dính đất bụi của Yến. Mặt Hải Ninh hướng về phía trước, nhưng đôi con người thì dán chặt lên thân thể đang nằm dài dưới đất ấy. Trong ánh nhìn hoảng loạn của Yến, tự mình rút chiếc châm đang ngâm ở cổ mình ra. Lúc rút ra thì máu từ vết đâm cũng phun ra dính lên mặt Yến. Yến khóc lóc thảm thiết, chân mắt nhìn Hải Ninh giơ cây châm lên thật cao. Giọng nói của con ma nữ lúc này khàn đặc như thứ âm thanh dội lên từ địa ngục. Lúc làm người, tao không đủ khả năng chống trả mày. Nhưng giờ tao đã làm ma, tao sẽ kéo mày xuống làm ma cùng tao. Dứt lời, Hải Ninh lấy đà cắm cây châm dính đầy huyết tanh xuống đùi Yến. Yến đau đớn gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy lời cô ta cả. Không một ai cứu nổi cô ta cả. Tiếng la hét của Yến khiến Hải Ninh vô cùng hài lòng. Sau nhát đâm đó, cô đút mạnh cây châm ra, khiến đùi cô ta hiện lên một lỗ đâm sâu hoắm. Hải Ninh bật cười nghiêng ngả như kẻ điên loạn. Cô đưa đôi bàn tay dính đầy máu tanh lên, xoa khắp mặt mình. Máu dính đến đâu thì mặt cô biến đổi tới đó. Mắt còn bà nữ mang một màu đen thăm thẳm, máu từ trong cổ họng cô tuôn ra như suối. Yến nhăn nhó từ từ đứng dậy, nhân cơ hội này muốn chạy đi trốn. Hải Ninh đang đứng trước cổng nên cô ta không chạy vào trong nhà được, chỉ có thể lê trên đôi chân bị thương mà hướng về phía nhà họ Trần. Cô ta biết ở đó có người giúp được mình. Thấy Yến chạy trốn, Hải Ninh chỉ nhàn nhã há miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm thật sạch vết máu trên cây châm, rồi chậm chậm đuổi theo mục tiêu. Hải Ninh sẽ chơi trò mèo vờn chuột. Hải Ninh sẽ khiến cô ta hiểu được cảm giác sống không bằng chết. Yến lê tới đâu thì máu trên chân chảy xuống tới đó. Cơn đau đớn khiến cô ta muốn lịm đi nhưng không thể. Bởi nếu giờ cô ta gục xuống thì cũng đồng nghĩa với việc chết. Vừa di chuyển nặng nhọc, Yến vừa quay đầu nhìn về phía sau. Hải Ninh đã mất đi hình dạng con người ban nãy. Giờ đích thực là một hồn ma kinh tởm đang lướt trên mặt đất. Trên tay còn cầm cây châm muốn dùng nó đâm chết Yến. Hai người đàn bà rượt đuổi nhau trên đường. Một kẻ còn sống, một kẻ đã chết cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng cái giá của kẻ thua cuộc chính là mạng sống của mình. Yến mệt mỏi lê trên đôi chân đẫm máu. Trước mắt cô ta là bóng tối mịt mùng. Sau lưng cô ta là một con ma khát máu, sẵn sàng giết chết cô ta bất cứ lúc nào. Yến rất muốn dừng lại nhưng cơn đau khiến cô ta không thể dừng lại. Bởi nếu giờ mà gục ngã thì chốc lát nữa thôi, cô ta sẽ phải chịu đựng cơn đau gấp trăm ngàn lần. Vừa mệt nhoài, trong đầu cô ta vừa hiện lên hình ảnh mình cho người ném xác của Hải Ninh vào trong cánh rừng cách thôn khá xa. Là chính cô ta đã làm nên tội ác tày trời đó, cũng chỉ vì ghen ghét với tình địch mà thôi. Yến, mày chạy đến nhà họ Trần sao? Tao vừa giết một người trong căn nhà đó, mày đến nơi đó để kéo người họ Trần chết chung với mình sao? Cũng được, tiện thể tao giết cả đám. Thứ âm thanh khản đặc vang lên bên tai Yến, như thể cái thứ tà ma kia đang ở rất gần. Dẫu rằng phía sau Hải Ninh vẫn cách cô một quãng, sinh lực của cô ta càng lúc càng cạn kiệt, máu ở vết đâm chảy ra quá nhiều. Hơn nữa trước giờ Yến chẳng phải làm việc gì nặng nên cơ thể khá yếu ớt. Trước thảm cảnh như này, cô ta mới nhận ra có một thể trạng tốt là điều quý giá như nào. Phía trước vẫn là bóng đêm vô tận, Yến chẳng biết mình có thể đến kịp nhà họ Trần hay không nữa, hay là cô ta sẽ bị linh hồn của Hải Ninh bắt kịp. Và Hải Ninh sẽ tha hồ xé xác cô ta như cái cách cô ta để thú rừng xé xác Hải Ninh. Cái chết và sự trả thù khiến Yến sợ hãi. Cô ta ước gì mình đã không đối xử tồi tệ với Hải Ninh, ước gì mình không mạo phạm đến người đã khuất. Cho đến giờ cô ta mới biết hối hận, nhưng xem ra là không kịp nữa rồi. Cửa cổng nhà họ Trần hiện lên trước mắt, Yến như tìm thấy được hy vọng sống, lập tức dùng hết sức chạy thật nhanh đến đó rồi đập cửa la hét ầm ĩ. Nhờ thế mà cô ta bỏ xa được Hải Ninh một quãng. Nhưng giờ cô ta cũng đang tuyệt vọng ngồi trước cổng nhà họ Trần, miệng thê thảm kêu cứu, còn mắt thì dán chặt lên hồn ma càng lúc càng đến gần mình. Nụ cười trên môi Hải Ninh thật sự rất quỷ dị. Nếu sau lần này cô ta vẫn còn sống thì chắc là sẽ chẳng có đêm nào cô ta được ngủ yên. Dáng vẻ quỷ quái và nỗi khát khao được trả thù của Hải Ninh sẽ không để cho Yến được vui vẻ thêm một giây nào trong cuộc đời nữa. Sẽ không... Làm ơn mở cửa ra, làm ơn cứu tôi với, làm ơn đi mà. Yến hoàn toàn gục ngã khi mình đã kêu khóc thảm thiết, nhưng cánh cổng nhà họ Trần vẫn chẳng mở ra. Cô ta ngồi dựa vào cửa nhà họ Trần, nơi bắt nguồn của tất thảy sự việc, trơ mắt nhìn con ma nữ chỉ còn cách mình vài bước chân. Hải Ninh bật cười khanh khách, bàn tay cầm cây châm nhọn đưa lên cao, sẵn sàng giáng xuống cơ thể Yến những vết đâm thật sâu, thật đau khi cô đến gần Yến nhất. Lúc này Yến đã từ bỏ hết hy vọng sống. Cô ta nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cái chết đến gần mình trong gang tấc. Một thứ âm thanh kéo kẹt vang lên. Yến đang dựa vào cổng nhà họ Trần thì bỗng mất đà ngã về phía sau. cửa nhà họ Trần mở ra rồi. Ngay sau khi nhận ra người ở trước mặt mình chính là đôi nam nữ trẻ đó, Yến lập tức níu lấy tay Quân rồi hét toáng lên. Hải Ninh muốn giết tôi, cô ta đang ở ngoài đó, cô ta. Yến ngập ngừng khi mình chỉ ra ngoài cổng, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có một khoảng đêm vô tận bao trùm lấy thế gian này mà thôi. Như sợ hai người kia không nghe lời mình, Yến vội vàng kéo chiếc quần lụa của mình lên, muốn cho họ thấy vết đâm của mình. Nhưng quái lạ là chẳng có vết thương nào cả. Thậm chí da thịt cô ta vẫn trắng trẻo như thế, và cơn đau cũng hoàn toàn biến mất rồi. Yến ngơ ngác nhìn Quân và Mộc Miên, cho tới lúc này chỉ biết bất lực khóc giống lên. Làm ơn hãy tin tôi, Hải Ninh đã dụ dỗ tôi ra ngoài và suýt nữa thì giết chết tôi. Hãy cứu tôi với, tôi sẽ kể hết những gì tôi biết cho mấy người nghe. Tôi chưa muốn chết đâu, tôi chưa muốn chết đâu mà làm ơn. Dáng vẻ sợ sệt đến tái mét mặt của Yến khiến Quân và Mộc Miên biết những gì cô ta nói là sự thật. Có khi Hải Ninh vẫn đang đứng ngoài cổng nhưng không hiện cho họ thấy mà thôi. Cả hai nhìn nhau không nói gì. Mộc Miên dìu Yến đứng dậy rồi đưa vào trong. Còn Quân thì ra ngoài cổng nhìn trái nhìn phải để xác nhận xem không có ai thì mới đóng cửa cổng lại. Dìu Yến vào trong nhà. Quân ở lại cùng cô ta, còn Mộc Miên đi gọi bà Trần dậy. Để cho hai kẻ đầu têu trong vụ việc này tự đối chứng với nhau thì lời khai sẽ uy tín hơn. Khi thấy bà Trần xuất hiện, Yến vội vàng lao tới nắm lấy cánh tay bà ta rồi hoảng loạn. Hải Ninh suýt nữa thì đã giết tôi rồi. May là hai người này cứu tôi kịp. Nếu không thì tôi đã... Sắc mặt bà Trần trở nên nghiêm trọng. Bà ta đến ngồi ở ghế cho chủ nhà. Yến cũng ngồi xuống ghế một cách nặng nề. Quân và Mộc Miên đợi chờ hai người đàn bà bình tĩnh lại. Mãi một lúc sau thì Yến mới lên tiếng trước. Là tôi đã ném xác của Hải Ninh đi. Cô ném cái xác đi đâu rồi? Trong một cánh rừng cách thôn khá xa về hướng nam. Trong rừng đó có nhiều thú dữ. Tôi e là xác cô ta đã bị thú xé nát rồi. Mộc Miên nhăn mặt sau khi nghe lời thú tội đầy tàn nhẫn ấy. Quân nhìn nét mặt của bạn gái mình, biết rằng mọi chuyện rất nghiêm trọng. Tôi vốn tưởng nếu tìm được thấy xác Hải Ninh rồi chôn cất cho cô ấy một cách đường hoàng thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng mấy người quá độc ác rồi. Sao có thể nhẫn tâm để cô ấy đến chết cũng không còn cái xác nguyên vẹn vậy chứ? Tôi biết lỗi rồi. Cô gái trẻ, làm ơn hãy cứu lấy tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết. Cô bảo tôi làm gì cũng được. Tôi... Vậy cô có sẵn lòng đi chết không? Nợ máu phải trả bằng máu. Sự đanh thép cùng giận dữ của Mộc Miên khiến Yến nín thinh. Bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng. Mộc Miên đưa tay lên xoa nhẹ và ấn đường, giọng nói tỏ rõ sự mệt mỏi. Tôi không nghĩ trong sự nghiệp làm thầy pháp của mình lại gặp những người vô lương tâm như vậy, có thể làm ra những chuyện. Trước mắt tôi sẽ vẽ cho cô một ít bùa bình an, cô cứ để trong người thì sẽ không sao. Trong ngày mai cô phải đưa tôi đến chỗ cô đã ném xác Hải Ninh. Cho dù cái xác không còn nguyên vẹn, chúng ta vẫn có trách nhiệm phải chôn cất cô ấy thật đường hoàng. Bốn người trong phòng lặng nhìn nhau, tạm thời là đã có nhiệm vụ mới cần phải thực hiện. Yến ở lại nhà họ Trần trước không về. Sáng hôm sau, Yến cùng đôi trai gái thuê một chiếc xe đi ra khỏi thôn. Còn bà Trần ở nhà trông con mình, dặn dò người hầu chạy sang báo với Minh một tiếng, kẻo anh ta không thấy vợ lại lo lắng. Chiếc xe chở cả ba đi khá xa, đường đi hiểm trở khiến tài xế nhọc lòng vô cùng. Đến bìa rừng, bọn họ cho chiếc xe chở ở ngoài, còn mình thì nhanh chóng đi sâu vào trong cánh rừng hẻo lánh. Mộc Miên đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một lá bùa bảo hộ, nên trước mắt là sẽ không bị thứ không sạch sẽ trong rừng làm hại chết. Đi thêm một quãng thì thứ cần tìm hiện lên trong tầm mắt. Mộc Miên lập tức chạy đến chỗ đó rồi lùi lại về sau vài bước, vì cảnh tượng trước mắt thật sự quá kinh hãi. Yến lúc nhìn thấy cái xác bị xé nát bét của Hải Ninh thì đã không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Cả cái xác đã không còn hình dạng ban đầu, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều đứt lìa ra rồi bị cấu xé ngấu nghiến. Đó chính là dấu hiệu của việc bị thú rừng thịt. Nếu không phải trên đống bầy nhầy vẫn còn chiếc áo lót Yến chừa lại để che cơ thể của Hải Ninh thì họ thật sự không xác định được đây có thật sự là người mình đang tìm kiếm hay không. Mộc Miên mau chóng bày binh bố trận làm trận pháp gì đó, còn Quân và Yến đứng ở một bên lặng lẽ nhìn. Đôi mắt đỏ hoe của Yến khiến Quân phải lên tiếng. Cô có biết việc mình làm tàn ác đến cỡ nào không? Yến không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Một hồi chờ đợi cũng xong, Mộc Miên đeo găng tay vào, nhặt từng chiếc gương nằm vương vãi dưới đất lên. Sau khi kiểm tra cặn kẽ, xác nhận không bị thiếu chiếc xương nào, thì Mộc Miên mới cho tất cả vào trong một cái túi gấm đã được làm phép. Cả ba nhanh chóng rời khỏi rừng rồi lên xe trở về. Dĩ nhiên họ chẳng nói với tài xế là mình đang cầm theo bộ xương khô của người đã khuất, chỉ nói rằng mình cần thu thập một ít đất trong khu rừng này để nghiên cứu mà thôi. Trước khi về, Mộc Miên cũng đã làm lễ thanh tẩy cho bộ hài cốt rồi, nên không cần lo đến việc linh hồn Hải Ninh đi theo làm hại đến những người không liên quan. Sau khi về lại nhà họ Trần, cả ba gặp lại ông thầy Pháp lúc trước chịu trách nhiệm chôn cái quan tài. Khi thấy Quân, ông ta sợ hãi thấy rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Mộc Miên nói, chứ chẳng dám hó hé gì thêm. Cứ như thế, khuya hôm đó, một đoàn mấy người kéo nhau đến huyệt mộ, có chiếc quan tài giống được chôn cách đây mấy ngày. Quân tự mình đào đất lên, rồi cùng ông thầy Pháp mở nắp quan tài. Sau đó, ông ta lại cùng Mộc Miên hoàn thành nghi lễ an táng cho người đã khuất. Đến khoảng 1 giờ sáng thì mọi thứ hoàn thành, chiếc quan tài giờ đã có chủ, trước mộ cũng có bia đàng hoàng, chẳng còn là ngôi mộ trống rỗng như trước nữa. Đã xong hết chưa? Hải Ninh sẽ không về hại tôi nữa đúng không? Mặt ai nấy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau một ngày làm việc hết công suất, chẳng ai cảm thấy vui vẻ gì nữa. Mộc Miên phủi nhẹ đôi bàn tay dính đầy đất cát của mình rồi cất lời. Tôi e là chưa, nhưng mà chúng ta cũng đã an táng xong cho Hải Ninh rồi. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ vơi bớt đi hận thù. Vậy thì tốt rồi. Tôi hy vọng không còn chuyện gì ẩn khuất sau cái chết của Hải Ninh nữa. Nếu còn thì tôi e rằng vẫn sẽ có người phải bỏ mạng. Những người có mặt khẽ rùng mình. Một lát sau thì bọn họ cùng nhau ra về. Quân đưa Yến về nhà. Trên đường đi tiện giới thiệu mình và Mộc Miên, cũng như an ủi cô ta đôi lời. Dù sao cô ta cũng biết tội, còn người chết cũng đã chết. Yến được Quân đưa về tới nhà thì lịch sự cúi đầu nói lời cảm ơn. Hành động này lọt vào tầm mắt của Minh. Đợi Quân đi rồi, mình mới lao ra, mặt mày hết sức khó chịu. Thằng kia là ai mà lại đưa em về giữa đêm hôm thế này? Nếu người ngoài thấy thì sao chứ? Anh nghĩ nhiều rồi. Chàng trai đó là cháu ruột của bà Trần. Em đến viếng ông Trần rồi cậu ta đưa em về thôi. Đến viếng người đã khuất và đi nguyên một ngày, rồi lại về nhà lúc nửa đêm sao? Em xem anh là con nít chắc. Yến, anh nói cho em biết, em đừng hòng làm chuyện gì xấu xa sau lưng anh. Câu nói sau cùng chọc vào ổ kiến lửa là Yến. Cô ta đang đi vào trong nhà thì dừng bước, quay phát sang nhìn chồng chưa cưới của mình rồi bắt đầu nặng lời. Anh nói ai làm chuyện xấu xa sau lưng ai? Anh nói câu đó không biết nhục sao? Khi mà chính bản thân anh cũng lén lút tôi đi gặp con ả. Yến không nhắc đến tên Hải Ninh nữa, cô ta giờ chẳng dám gọi tên tình địch thêm một lần nào. Nhưng mình cũng trở nên tức giận, bắt đầu lên giọng sẵn sàng cãi tay đôi với cô ta. Vậy là em thừa nhận em có quan hệ ngoài luồng với thằng hồi nãy sao? Em tính cho anh một cái sừng dài một cách công khai như vậy. Khốn kiếp, anh đừng có nhét chữ vào mồm tôi. Bản thân anh là người làm ra chuyện có lỗi trước, giờ đừng có đổ lên đầu tôi. Yến, rốt cuộc cô có cần cái mối hôn sự này hay không? Nếu không phải là cha mẹ tôi tùy tiện đi hứa hôn với cha mẹ anh, thì giờ tôi đâu có đứng đây chịu đựng thứ đàn ông hèn hạ như anh được. Cô đứng lại! Yến quay gót rời đi chưa được mấy bước thì mình đã chạy đến trước mặt cô ta rồi chặn lại. Hai bàn tay to lớn nắm chặt hai cánh tay mảnh rẻ của vợ chưa cưới rồi hét toáng lên. Mẹ nó, dù sao cô cũng là vợ tôi. Cô phải biết tôn ti trật tự, phải biết yêu thương chồng con mình. Vậy anh biết yêu thương vợ mình là tôi lắm sao? Mình, chẳng có con đàn bà nào chịu đựng được cảnh chồng của mình còn chưa cưới mà đã tăng tiệu với người khác. Chỉ có tôi mãi ngu si đâm đầu vào anh thôi. Tôi tăng tiệu với người khác thì sao? Chẳng phải tôi vẫn ở bên cạnh cô làm chồng cô sao? Cô còn muốn cái gì ở tôi nữa? Vậy tôi cũng đi tằng tiệu với người khác. Dù sao thì tôi vẫn là vợ. Còn chưa dứt lời thì Minh vung tay lên tát cho Yến một bạt tay thật đau. Yến đưa tay lên chạm vào khuôn mặt sưng phồng của mình. Nước mắt bắt đầu trào ra. Cô ta hung dữ đẩy tên đàn ông kia ra rồi giận dữ la lối. Cút đi đồ khốn nạn. Tôi sẽ không lấy anh làm chồng đâu. Được, cô về nói với cha mẹ mình tôi cũng chẳng muốn lấy thứ đàn bà mất nết như cô làm vợ nữa. Yến bực tức bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Tiếng khóc ấm ức dần khuất sau hành lang dài. Một mình Minh ở ngoài sân, anh ta đến ngồi ở bộ bàn ghế trong góc rồi cất lời rủa Yến. Nếu không phải nhà mình hám giàu, ép mình chưa cưới đã phải sang ở rể nhà cô ta, thì mình đã chẳng phải chịu nhục đến thế này. Còn đàn bà đó còn chẳng bằng một góc của Hải Ninh. Anh nhớ em sao? Minh giật mình nhìn chung quanh, hình như bên tai anh vừa vang lên tiếng nói chuyện của ai đó, giọng nói nghe rất quen thuộc. Anh ta đứng dậy chậm chậm đi quanh sân một lượt để tìm xem ngoài mình ra còn có ai đang ở đây không. Đang đi loanh quanh mò mẫm thì chân anh ta bỗng đạp phải thứ gì đó, cúi xuống nhìn. Dưới ánh trăng tịch mịch, Minh trợn tròn mắt nhìn chân mình đang đạp lên một cây châm cài tóc. Mà cây châm đó lại là thứ rất quen thuộc, bởi vì cây châm đó là thứ... Anh có nhớ anh tặng em cây châm vào lúc nào không? Sau lưng vang lên thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc. Mình đang ngồi xổm dưới đất, sống lưng anh ta lạnh toát, mồ hôi bắt đầu tuôn ra dù trời nửa đêm lành lạnh. Hai vai anh ta nặng trĩu như bị cả nghìn tảng đá đè lên. Anh ta không dám quay đầu, lúc này mặt mày đã tái mét hết. Mình rất muốn bỏ chạy nhưng lại không thể. Cây châm dưới chân anh ta như vật cản níu chân anh ta lại, buộc anh ta phải quay đầu nhìn thứ mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình cứng nhắc quay đầu lại nhìn về phía sau, gương mặt thân quen dần hiện lên trong mắt anh ta. Lúc nhìn thấy Hải Ninh đứng ở sau lưng mình, anh ta sửng sốt quỳ chân xuống đất, sợ hãi lùi dần về phía sau, muốn cách xa Hải Ninh xa nhất có thể. Em, sao em lại ở đây? Sao em lại không được gặp người yêu của mình? Hải Ninh bày ra vẻ mặt hồn nhiên hỏi lại. Lúc này Hải Ninh xuất hiện một cách rất bình thường. Nếu không phải Minh biết cô chết cách đây cả tuần rồi thì anh ta sẽ hiểu lầm rằng kẻ đang đứng trước mặt mình là người thật mất mà thôi. Thấy Minh không đáp lời mình, ánh mắt của cô dần chuyển xuống cây châm ở dưới bàn chân của anh ta rồi cất lời. Sao? Thấy quà anh tặng em mà anh sợ sệt vậy? Hải Ninh, anh xin em, xin em đừng có giết anh. Sao em lại phải giết anh chứ? Anh xin em đó, anh biết lỗi rồi. Đáng lẽ ra anh không nên nói với em những điều mà anh không thể làm. Anh đã thể non hẹn biển cùng em mà anh không làm được. Anh xin lỗi, anh hối hận rồi. Em làm ơn hãy để anh yên. Những lời thú tội vội vã của Minh khiến Hải Ninh từ từ mỉm cười. Cô chậm chậm đi đến gần anh hơn. Càng tiến tới gần thì Minh càng lùi về phía sau. Điều này dường như đã chọc giận cô. Hải Ninh không tiến tới nữa, chỉ cúi xuống nhặt cây châm dính đầy bụi đất lên. Ánh mắt nhìn cây châm dần dần trở nên đổi khác. Đôi mắt cô chuyển sang một màu đen thăm thẳm, còn u ám hơn cả bóng đêm đang bủa vây đất trời. Cây châm vừa rồi chỉ dính đất, giờ lại đột ngột trở nên đỏ chót. Máu từ trên bàn tay cô tuôn ra như suối, giọt xuống nền đất lạnh lẽo khiến Minh kinh hồn bạt vía. Vừa mỉm cười đầy quỷ dị, Hải Ninh vừa dùng đôi mắt đen kịt đó nhìn anh ta. Em đã tin lời anh nói, em đã tin cái thứ này. Chính vì niềm tin mù quáng đó mà em đã phải tự tay kết thúc mạng sống của mình. Anh có biết anh khốn nạn lắm không? Anh biết, anh biết. Minh hèn nhát bày ra tư thế quỳ lạy, chắp tay lại liên tục quỳ dập đầu cầu xin Hải Ninh. Giờ đã biến thành ma, tha cho mình. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố tình bỏ rơi em. Chỉ là anh cảm thấy cho dù chúng mình có bỏ trốn cùng nhau thì tương lai sau này cũng không tốt đẹp. Cách tốt nhất cho cả hai là anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng. Nếu có yêu mến nhau thì sau này tự xem nhau là tri kỷ là được rồi. Vậy tại sao lúc em trước ngày cưới của em, anh không nói những lời thiết tha mà còn đưa em cây châm này? lên kế hoạch đưa em bỏ trốn. Anh Minh, vốn dĩ anh không dám đưa em đi. Anh hèn nhát bỏ rơi em. Anh chỉ biết cho bản thân mình. Anh để em một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo đó, dẫu rằng anh biết em muốn thoát khỏi nơi đó hơn ai hết. Em không muốn làm dâu nhà họ Trần. Anh hứa đưa em thoát khỏi. Anh lấy mất chiếc tay chèo đi, rồi để con thuyền của em chơi vơi giữa dòng nước xoáy sâu. Và thuyền của em đã lật. Em đã phải dùng chính cây châm mà anh đưa cho em làm tín vật để cất liễu mạng sống. Hay là anh muốn điều đó xảy ra? Anh đưa cho em cây châm này vốn là muốn em chết đi đúng không? Anh không có. Mình rít lên, lắc đầu nguầy nguầy như sợ Hải Ninh không thấy. Anh đã muốn đến đưa em rời khỏi. Nhưng anh sợ. Đúng thế. Anh không đủ dũng khí để đưa em đi. Đúng là lúc đưa em cây châm, anh thật sự đã lên kế hoạch chỉ để chờ ngày cùng em cao chạy xa bay. Nhưng khi nhìn về những gì mình đang có thì anh cảm thấy không đủ dũng khí. Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ xóm làng, từ bỏ tiền tài, chỉ để cùng em đến nơi khác anh không làm được. Vậy nên kế hoạch đã không được thực hiện. Vậy nên... Đúng rồi, mày thừa nhận hết những gì mình làm đi. Thú tội đi. Thứ âm thanh thoát ra khỏi cổ họng của Hải Ninh giờ đã khản đặc như thứ âm thanh vọng lên từ địa ngục. Mình nhắm tịt mắt, nước mắt tuôn ra thành dòng. Hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, rồi thốt lên những lời cay đắng. Là anh đưa em cây châm đó để làm vật tín hiệu. Anh muốn nhân lúc hôn lễ của em náo nhiệt thì sẽ cho một người giả làm người hầu trong nhà lẻn vào đó. Chỉ cần em nhìn thấy cây châm giống với cái anh đưa thì sẽ biết đó là người của anh, tìm thời cơ thích hợp đi theo người đó ra ngoài. Và mình sẽ cùng nhau bỏ trốn, trốn khỏi cái thôn này, từ bỏ tất cả mọi thứ để có nhau. Nhưng anh nói anh không làm được. Tình yêu của chúng mình tuy lớn nhưng chẳng lớn đến thế. Anh tuy muốn bên cạnh em nhưng vẫn muốn lấy Yến làm vợ cho thỏa cái lòng ham mê tiền tài của mình, của cha mẹ mình. Anh biết anh hèn nhát nhưng em cũng không thể đòi hỏi anh. Mình không nói dứt câu vì lúc anh ta muốn nói những lời dứt khoát với Hải Ninh, lúc anh ta mở mắt ra nhìn Hải Ninh thì lại nhìn thấy người không nên thấy. Hải Ninh vẫn đứng trước mặt anh ta, nhưng ngay phía sau đó, trên hành lang tối tăm cũng có Yến đang đứng đó, tròn tròn mắt nhìn chồng mình đang quỳ dưới đất khóc lóc thê thảm. Từ bộ dạng đó có thể biết Yến đã nghe tất cả những gì anh nói rồi. Và có lẽ cô ta không thấy được Hải Ninh vì ánh mắt kia từ đầu chí cuối chỉ dán chặt lên anh. Mình hết nhìn Hải Ninh rồi lại nhìn Yến, sau cùng nghiến răng bất lực đứng dậy. Yến thấy thế thì xoay gót bỏ chạy. Mình chẳng quan tâm đến Hải Ninh nữa mà chạy biến đi. Lúc chạy ngang qua thì cơ thể anh ta xuyên qua linh hồn của Hải Ninh. Cô đứng đó rồi bật cười ngạo nghễ, xem ra là hoàn toàn hài lòng với tình tiết của câu chuyện. Mình tăng tốc hết sức đuổi theo Yến, kịp thời chặn cửa lại trước khi cô ta trốn vào bên trong. Yến giờ thấy mình như thấy ma. Những gì cô ta vừa nghe thấy khiến bản thân sợ hãi người chồng này của mình vô cùng. Mình hít một hơi thật sâu, muốn lên tiếng giải thích nhưng Yến lại mở lời trước. Có phải anh vừa nói chuyện với Hải Ninh không? Em nghe anh nói. Tôi đã nghe hết rồi. Hải Ninh đã hiện về để hỏi tội anh. Tôi không ngờ đến trước khi Hải Ninh làm vợ người ta, anh vẫn lên kế hoạch để hai người cùng bỏ trốn. Nhưng anh lại hèn hạ đến mức để cô ấy một mình. Mình không nói được gì cả. Đúng là Yến đã nghe hết những gì mà anh nói. Anh ta nghiến răng không nói gì nữa, chỉ chậm chậm tiến đến trước mặt đối phương để dùng những hành động dịu dàng vỗ về Yến như mọi lần. Nhưng Yến lại chọn cách né tránh. Anh ta tiến một bước thì cô ta lùi một bước. Vừa lùi ra phía sau, Yến vừa lắc đầu rơi lệ. Là tôi đã trách nhầm Hải Ninh. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy quyến rũ anh. Nhưng sau khi nghe những lời thú tội đó thì tôi buộc phải nghi ngờ rằng anh chính là người lôi kéo Hải Ninh tiếp tục mối quan hệ bất chính đó. Anh thậm chí đã hẹn cô ấy cùng bỏ trốn, nhưng rồi lại nhẫn tâm không thực hiện nữa, để cô ấy tuyệt vọng đến mức tự sát. Có khác gì anh đang tiếp tay giết chết Hải Ninh đâu chứ? Lời định tội đó của Yến khiến mình bỗng cảm thấy tức giận. Anh ta không muốn nghe rằng mình là kẻ giết người. Mình vẫn tiến đến gần Yến. Lúc này cô ta trở nên hoảng loạn. Trong lúc tìm cách trốn thoát thì tay bỗng vớ phải con dao gọt trái cây ở chiếc kệ sau lưng. Yến chụp lấy con dao rồi chĩa về hướng mình, run rẩy muốn đuổi đối phương đi. Anh muốn lấy tôi cũng chỉ vì hám giàu mà thôi. Tôi nhìn nhầm anh rồi. Anh cút đi, tôi không muốn gả cho anh nữa. Yến, mọi chuyện đã tới nước này rồi, anh không còn đường lui nữa. Đó là chuyện của anh, tôi không muốn dính dáng đến anh dù chỉ một chút. Em nói anh sống khốn nạn, nhưng em có khác gì anh đâu. Em dễ dàng phủi sạch mối quan hệ của chúng ta như thế. Con dao vẫn trực chờ làm tổn thương mình bất cứ lúc nào, nhưng anh ta vẫn tiến về phía trước và chẳng hề sợ hãi. Yến cố gắng lùi khắp phòng, muốn hướng về phía cửa để bỏ chạy, nhưng ý định đó đã bị Minh nhận ra. Lúc cô quay lưng muốn chạy thì Minh lao nhanh tới ôm lấy cô. Cả hai bắt đầu giằng co, nhưng không nhận ra trên tay Yến vẫn còn cầm con dao. Kết quả, trong lúc sơ suất, Minh đã vô tình để con dao cắm sâu vào bụng của Yến. Máu tươi tuôn ra xối xả. Minh hốt hoảng nhìn bàn tay dính máu của mình, kinh hoàng và sợ hãi đến tột độ. Lúc này Yến ngã ra phía sau, dựa lên trên cửa phòng và từ từ gục xuống, máu chảy đẫm cả một góc phòng. Yến chết không nhắm mắt, lúc chết mắt vẫn in hẳn bóng người chồng chưa cưới. Thấy đối phương đã không còn cử động, mình hoảng loạn đưa tay vò đầu. Không ngờ bản thân muốn chối bỏ việc gián tiếp giết người thì giờ lại trực tiếp giết vợ mình luôn rồi. Suy suy tính tính một hồi, mình quyết định sẽ ngụy tạo hiện trường, tạo thành cảnh Yến tự sát. Nghĩ là làm, anh ta lập tức bế cái xác của Yến lên rồi mang đến để cô nằm lên giường. Mình lấy thật nhiều áo quần của mình ra, mở cửa ném ra khỏi phòng, sau đó rửa sạch tay mình để chuẩn bị làm giả bức thư tuyệt mệnh. Anh ta quên mất chuyện đóng cửa, vậy nên vô tình tạo điều kiện cho mình gặp phải kẻ không nên gặp một lần nữa. Đang run rẩy bắt chước nét chữ của Yến, mình bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên đều đều ở ngoài hành lang. Lúc anh ta quay lưng lại nhìn thì thấy bóng ai đó in lên trên tường và đang hướng về phía này. Không nghĩ được gì nhiều, mình lập tức ném giấy bút xuống rồi chạy tới bên giường có chứa xác Yến, rồi bày ra dáng vẻ khóc lóc thảm thiết, bởi anh ta nghĩ rằng người bên ngoài là người hầu. Đang khóc, bên tai anh ta vang lên tiếng thút thít. Yến, lại một người nữa chết dưới tay anh. Mình nín bặt, tiếng khóc rưng rức sau lưng khiến anh ta nổi da gà da vịt, bởi vì đó là tiếng của Hải Ninh. Cô, sao cô lại xuất hiện nữa rồi? Mình quay người lại đối diện với Hải Ninh, còn bà nữ kia đang đứng giữa phòng mà khóc. Những giọt nước mắt chảy đầy trên mặt cô đều là máu tươi cả. Hải Ninh đưa tay lên lau đi nước mắt khiến máu nhảy nhụa khắp gương mặt xinh đẹp đó. Mình sợ muốn chết khiếp, liên tục lắc đầu phủ nhận chuyện mình giết người. Lúc này Hải Ninh không khóc nữa, đôi bàn tay đút chiếc châm cài tóc trên đầu mình xuống, trước sự chứng kiến của mình mà liên tục dùng cây châm đâm vào cổ mình. Đâm tới đâu, máu tươi phun ra tới đó, nhưng cô thậm chí không thấy đau mà còn cười hả hê hết sức. Dáng vẻ kinh hãi của người đàn ông khiến Hải Ninh hài lòng. Cô chậm chậm rút cây châm cắm trên cổ mình ra thêm một lần nữa, sau đó từng bước một tiến đến gần Minh. Lúc mở miệng ra nói chuyện thì giọng nói trở thành thứ âm thanh khàn đặc. Mày là thằng đàn ông khốn nạn nhất mà tao và Yến mắc phải. Tất cả là do hai người. Nếu cô không tin tôi mù quáng, nếu Yến không cầm dao phản kháng tôi. Cho tới lúc này, mình vẫn cố gắng bào chữa cho mình dù cái chết đã đến rất gần. Hải Ninh chẳng buồn đôi co với anh ta, từng bước chân nặng nề lê trên mặt đất. Cả căn phòng dính đẫm máu. Máu của Hải Ninh, máu của Yến chồng chéo lên nhau. Thảm cảnh khiến mình sợ hãi không thôi. Anh ta lùi dần về phía sau, từ từ bỏ lên giường, rồi bỗng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, lạnh lạnh. Mình quay đầu nhìn thứ sau lưng, kinh hoàng nhận ra Yến vừa rồi còn làm cái xác lạnh, giờ bỗng ngồi dậy. Và mình đang tựa vào cái xác của cô ta. Hai cánh tay mảnh rẻ lạnh lẽo của Yến rơi xuống cơ thể anh ta. Chẳng biết sức mạnh ở đâu mà hai cánh tay giữ anh ta thật chặt. Cho dù có giãy giụa thật hung, mình cũng không thể thoát khỏi. Cứ thế xác của Yến giữ anh ta lại, để anh ta bất lực nhìn Hải Ninh đến mỗi lúc một gần mình. Lên giường, Hải Ninh vặn vẹo bò đến trước mặt Minh, áp gương mặt xinh đẹp nhớ nhớp máu của mình thật gần anh. Nụ cười trên môi trở nên đầy mãn nguyện. Một tiếng cào rú đau đớn vang lên trong đêm. Sáng hôm sau khi mọi người tới nơi thì Yến và Minh đều đã chết. Yến chết vì bị dao đâm, còn Minh chết vì bị một cây châm vừa lạ vừa quen cắm ở trên cổ. Người nhà họ Trần vừa nhìn đã biết Minh chết là do bị Hải Ninh trả thù. Cái chết đẫm máu của đôi vợ chồng được chính quyền điều tra kỹ càng. Sau đó một người hầu trong nhà đã tự thú, kể hết chuyện mà cậu chủ từng dặn dò mình làm. Vốn mình muốn cùng Hải Ninh cao chạy xa bay, nên đã dặn con hầu này vào ngày cưới của Hải Ninh thì trà trộn vào nhà họ Trần, cắm cây châm tín hiệu lên đầu để Hải Ninh nhìn thấy thì đi theo, cùng trốn ra ngoài. Nhưng đến ngày cưới của người tình thì Minh bỗng đút lui không làm nữa. Kết quả tối hôm đó tân nương chết trên giường tân hôn. Không những ra đi đầy uất nghẹn, xác của Hải Ninh còn bị bà Trần và Yến cùng nhau mạo phạm đến. Hải Yến đã ném xác Hải Ninh vào trong rừng để cái xác bị thú hoang xé nát bét. Sự hận thù khiến Hải Ninh biến thành oán hồn, quay về giết ông Trần, giết Minh. Còn cái chết của Yến thì chẳng điều tra ra được, không rõ là do bị Hải Ninh giết hay sao nữa. Mẹ con nhà họ Trần thấy thế thì sợ hãi không thôi, lập tức vung tiền xây sửa cho Hải Ninh một ngôi mộ lớn. Hàng ngày đều đến nhang khói, hy vọng có thể chuộc lại tội lỗi của gia đình mình. Trong lúc lục soát căn nhà, Mộc Miên tìm ra được một hộc tủ bí mật, trong đó chứa một vài vật dụng của phụ nữ. Sau khi tra hỏi trong thôn, một vài cô gái đã thừa nhận rằng mình từng là tình nhân của Minh, tức là ngoài Hải Ninh ra, Minh còn làm chuyện sai trái với rất nhiều người. Quân và Mộc Miên nhìn nhau, trong lòng thoáng lên một nỗi buồn vô hạn. Sau tất cả mọi chuyện, đã quá nhiều người phải trả giá, chỉ vì những chuyện lòng tham, những chuyện sắc dục mà đẩy mọi thứ vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Trở về thành phố, ít lâu sau, bà của Quân báo tin em gái mình cùng đứa cháu Đình Khôi đã xuống tóc đi tu. Gia sản nhà họ Trần đều mang đi làm từ thiện hết cả. Cả hai mẹ con cùng nhau hướng về Phật, cầu nguyện cho ông Trần cũng như Hải Ninh được thanh thản nơi chín suối. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Nếu quý vị có ý kiến gì hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.